Hô, cuối cùng quá quan, cái này lão A gì có chút biến thái, nếu như phía trước làm muội muội hoặc là Alena cưỡi ở trên người ta làm, cái này lão A gì ngửi được hương vị về sau trực tiếp vén các nàng váy, sau đó dùng cái này đến áp chế ta đi cắm vào nàng. Đáng sợ nhất chính là cái này lão A Di trên người có cái loại này bệnh đường sinh dục, cùng cái này lão A Di làm liền nhiễm lấy sau đó truyền cho muội muội, Alena, ra Di dai ni các nàng. Ta không muốn nhớ lại ta tại trận kia mộng cảnh chung kết cục. Lữ trình còn lại đến bộ phận gợn sóng không sợ hãi, kéo lấy muội muội cùng bởi vì cô tại quê nhà dưỡng thai mà tạm thời ở nhờ tại nhà chúng ta Alena, nghỉ hè cuộc sống như vậy kết thúc, chúng ta lại trở lại tại thành thị bên trong nhà vườn. Mà muội muội cũng chính thức thăng nhập ít nhất, cùng Alena cùng một chỗ trở thành của ta học muội. Chương 14 huynh muội, Loli, hậu cung, ẩn gian. Nhẹ Huyền, còn tại làm bài tập đâu này? Ân, mẹ, còn có bên kia hai quyển, cố gắng một chút hôm nay mới có thể làm xong. Đầu ta cũng chưa không nâng, vẫn như cũ vùi đầu tại bài tập đôi. Vậy là tốt rồi, người nói người đứa nhỏ này. Nhất toàn bộ nghỉ hè không làm bộ nghiệp muốn đến bây giờ trở về bổ. Mẹ thở dài, đem thái tốt hoa quả đặt ở ta mép bàn. Trách ta rồi, còn không phải là đại gia ngày ngày kéo lấy ta ngoạn. Hơn nữa còn là cái loại này ngoạn, ta không để lại dấu vết cúi đầu liếc mắt nhìn dưới người. Đó là bởi vì âm thanh chuông các nàng học lên có hay không bài tập, ngươi không phải là có bài tập sao? Nhiều ngày như vậy ngươi lại không thể có điểm điều khiển tự động lực sao? Người đứa nhỏ này, liền không thể làm cho ta thiếu thao điểm tâm. Còn ngươi nữa nhìn ngươi quyền này luyện tập sách là phao đến trong thủy sao, nhăn thành cái bộ dạng này. Nhẫn nại mẹ líu lo không ngừng chỉ trích, ta dịch bài tập sách, cúi đầu một bên đuổi bài tập, một bên thầm cười khổ nếu mẹ ngươi có biết đã từng đem quyền này bài tập sách bắn tung tóe đến cơ hồ ướt đẫm thủy là nơi nào đến, ta nhất định bị chết thực thảm a. Trung công suất hình thức mẹ máy sấy thổi một hồi lâu mới kết thúc, ta xem như thở phào một hơi. Mẹ quay đầu hướng về ngồi ở trên giường của ta nhìn truyện tranh muội muội nói âm thanh chuông a, tuy rằng ngươi không có bài tập, nhưng là cũng có thể chuẩn bị bài một chút ít trong chương trình học a, có cái gì không hiểu hỏi ngươi ca biết không? Muội muội cũng không ngẩng đầu lên ai nha mẹ, ngươi yên tâm á, ta nên chuẩn bị bài đều nhìn á. Thật tốt tốt, mẹ nhìn bên trong gian phòng. Nghi ngờ hỏi muội muội, nói âm thanh chung ngươi nhìn thấy thi họa nha đầu kia chưa? Phòng ở đều không nhìn thấy người, ta còn cho rằng nàng cùng các ngươi tại cùng một chỗ. Ào, cái ghế của ta ở trên mặt đất quẹt ra một đạo âm thanh, ta cúi đầu, nhịn đau bảo trì làm bài tập tư thế, tay trái đưa đến dưới bàn vuốt ve một cái đầu nhỏ, vỗ về khẩn trương đến tại ta con cặc thượng cắn một cái mỗ người. Lưng giống như có thể cảm thấy tầm mắt theo trên người ta xẹt qua. Ai nha? Nhân ra có ra sờ tên rồi, kêu Alena. Nhĩ lão gọi nàng thi họa chúng ta thật là không có thói quen a. Muội muội hợp thời rời đi đi mẹ lực chú ý. Nhập ra tùy tục nha, nhân nếu trở về, vậy khẳng định liền muốn dùng Trung Quốc tên a. Tại điểm ấy phía trên, thừa kế mỗ ông ngoại cổ điền tư duy mẹ nửa bước không cho. Ta nghe hai mẹ con tranh chấp, dù sao loại chuyện này thượng ta không quyền lên tiếng. Từ mẹ tiến đến liền một mực ngậm của ta con cặc không dám động đầu nhỏ lại bắt đầu trước sau diêu động lên. Ta chỉ có thể một tay nắm thành quả đấm, cúi đầu gắt gao khống chế được hô hấp cùng biểu cảm, tâm lý không ngừng cầu nguyện đến cái sự tình gì làm mẹ đi nhanh lên đi. Leng keng, có lẽ là vị ấy thần minh nghe thấy được cầu nguyện của ta, dưới lầu truyền đến chuông cửa tiếng. Mẹ dừng lại cùng muội muội nhiều lần lặp đi lặp lại lôi kéo, một bên lớn tiếng kêu đến đây. Vừa đi ra gian phòng, muội muội cùng ta đều thở phào một hơi. Ta cái ghế sau này xê dịch, cúi đầu nhìn xuống dưới. Alena cũng từ phía dưới ngẩng đầu xem ta, xanh nhạt ánh mắt bên trong có một chút nước mắt, hai má bị con cặc chống đỡ nâng lên, vẫn đang cuột cường ngậm con cặc không muốn phun ra. Nhanh chút đã xong á, muội muội ném xuống sách manga, nhỏ giọng hô. Alena ngậm của ta con cặc, cuột cường lắc đầu. Đầu lưỡi vẫn đang không quên quấn lấy đầu chim của ta đảo quanh. Dưới lầu truyền đến giai ni trách trách vù vù âm thanh cùng ra di lễ phép vấn an âm thanh, mẹ ở dưới lầu lớn tiếng hướng lên kêu la, làm muội muội chính mình tiếp đãi. Muội muội chiều ta làm thủ thế các ngươi nhanh chút, mẹ khẳng định không một hồi liền muốn tìm Alena. Liền vội vã đi xuống lầu, ta bất đắc dĩ cười khổ, mẹ trước khi tiến đến Alena vừa mới đem ta con cặc ăn đi, này mười mấy phút lại trên cơ bản không nhúc nhích, bị nàng miệng nhỏ một mực ngậm thoải mái là thoải mái, nhưng là xa xa không có đến muốn lúc bắn a. Alena tại ta dưới người thật sâu hít một hơi, ta còn không có phản ứng, nàng liền hai tay chế trụ ta mông, dùng sức ngậm xuống hơn phân nửa căn con cặc, ta cảm giác quy đầu đã đội lên cổ họng của nàng miệng. Tiếp lấy, nàng bắt đầu mồm to mà nhanh chóng phun ra nuốt vào khởi của ta con cặc, khoang miệng cùng môi nóng ẩm nhanh chóng tại ta thân gậy lên xuống hoa động. Ta cúi đầu, nhìn không tới nàng biểu cảm, chỉ có thể nhìn thấy tóc dài màu vàng kim tùy theo nàng động tác phất phới. Ta một tay vuốt ve đỉnh đầu của nàng, nhắm mắt lại cảm nhận môi của nàng lưỡi, khoái cảm nhanh chóng xúc tích. Nhưng là qua không tính là quá lâu, Alena động tác liền ngừng xuống, nàng hé miệng gấp rút thở gấp, dòng khí xẹt qua của ta con cặc, nhất là ít hầu nhiệt khí hướng đầu chim của ta, mang đến một loại khác kích thích. Ta mở mắt ra, Alena cũng đang hàm của ta con cặc, tội nghiệp xem ta. Ta sờ sờ nàng khuôn mặt, nghe dưới lầu trong phòng khách binh binh bàng bàng cùng mẹ vội vàng bận bịu chuẩn bị trà bánh âm thanh, đem con cặc theo bên trong miệng nàng rút ra, từng thanh nàng kéo đến trên thân thể của mình, con cặc đẩy nàng ướt đẫm đóa hoa, trái phải ma sát hai cái, lập tức thật sâu cắm vào. A, Alena hoảng sợ la hét cùng rên rỉ đều bị ta ngăn ở miệng bên trong. Ân, ta chính mình hương vị, tác giả cá nhân quan điểm làm nữ hài tử cấp chính mình bú liếm sau đó còn ngại nữ hài tử trong miệng có vị không chịu thân nàng nam nhân đầu óc khẳng định có vấn đề. Nhân nữ hài tử đều không ngại ngươi, ngươi chính mình còn ghét bỏ lên, mặt đâu này. Hai tay ôm Alena lưng, con cặc bắt đầu rất nhanh tại nàng bên trong thân thể thống cắm vào. Alena thân thể là nữ hài thành thục nhất, đủ để thừa nhận ta rất nhanh quất cắm, nhưng cũng là nữ hài mẫn cảm nhất, cho dù rèn luyện mau 2 tháng, chính mình động thời điểm cũng miễn cưỡng có thể chi chỉ cái gần 10 phút, nhưng là tại ta rất nhanh quất cắm thời điểm như cũ là không có đến nửa phút ngay lập tức đạt tới cao trào. Cao trào khi buộc chặt hoa huyệt để ta quất cắm có chút tối nghĩa, nhưng khoái cảm càng sâu, muốn rất nhanh xuất tinh ta tiếp tục quất cắm. Alena mẫn cảm tiểu huyệt liên tục không ngừng lộn xộn ở của ta con cặc, giống như cao trào chưa bao giờ bình ổn. Khoái cảm tích lũy được không sai biệt lắm, ta duy trì đút vào tốc độ, nhưng là con cặc bắt đầu lui về phía sau. Hôm nay cách xa Alena lần thứ nhất ngày nào đó vừa 14 tháng, đúng là giai đoạn nguy hiểm, đây cũng là vì sao ta ngay từ đầu chỉ dám làm Alena bú liếm nguyên nhân. Mà Alena hình như cũng cảm giác được của ta động tác, hai chân chế trụ ta mông. Dùng sức đem của ta con cặc hướng đến thân thể nàng ép. Ta liền vội vàng buông ra Alena miệng Alena, mau buông ra, ca ca muốn bắn. Alena mở mê ly đôi mắt, trong miệng phát ra cúi đầu lẩm bẩm nhẹ huyền. Ca ca, ân, cho ta, xuất tải, ta đấy, ân, bên trong. Ta dừng lại động tác, nếu không nữa thì liền chính xác là muốn bắn Alena, hôm nay là giai đoạn nguy hiểm, không thể bắn tại bên trong. Không muốn, không muốn, ân, ta muốn, ca ca, ân, hâm nóng một chút, Alena giống như rắn rán vào ta vặn vẹo, cùng lắm thì. Ta, uống thuốc, cái này không thể được, Alena hành lý tuy rằng xác thực có trang tại xóa nhãn bình bên trong khẩn cấp thuốc tránh thai, đây là cô cố ý chuẩn bị, nghe nói nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ còn rất kỳ quái vì sao nàng một cái thai phụ còn muốn mua khẩn cấp thuốc tránh thai. Nhưng là cô cũng cố ý dặn dò khẩn cấp thuốc tránh thai đối với thân thể không tốt, có thể không ăn tận lực còn chưa phải muốn ăn. Ta hai tay dùng sức tính toán đẩy ra Alena, rút ra con cặc. Mà Alena bình thường nhìn nhu nhu nhược nhược, cũng là cái có một số việc thượng chết quật tính tình, mượn cao trào khi khí lực, hai chân hai tay gắt gao bóp chặt cơ thể của ta, không dám dùng quá lớn lực sợ thương tổn được nàng, ta nhất thời ở giữa thế nhưng không tránh thoát. Ách, ách, con cặc vốn là tại phun trào bên cạnh, dãy dụa động tác lại không khác tại nàng bên trong thân thì nặng nề mà quất cắm, trải qua động tác phía dưới ta cũng không nhịn được nữa đã vọt tới lỗ tiểu miệng tinh dịch, ưỡn eo tại thân thể nàng bên trong phát bắn ra. Alena bị ta bắn ra cả người run rẩy, mồm to hà ra từng hơi, sau đó gắt gao cắn của ta quần áo không để, nhưng mà rất nhỏ ân ô tiếng vẫn đang nhịn không được theo nàng cái mũi phiêu đi ra. Thẳng đến xúc tích tinh dịch toàn bộ rót vào Alena bên trong thân thể, ta mới thật dài thở một hơi khí, sống lưng một lần nữa rơi xuống trên ghế dựa. Cũng là vào lúc này, ta mới chú ý tới trong nhà phá lệ an tĩnh, trong phòng khách vừa mới sắp nhảy lên đầu lật ngói tranh cãi ầm ĩ đều ngừng. Căng thẳng trong lòng, ta quay đầu nhìn về phía cửa, liếc mắt liền nhìn thấy bới lấy Môn Hướng Nhìn nhất lưu ba cái đầu nhỏ. Ta nhẹ nhàng thở ra, rất tự nhiên đem thoát lực Alena theo của ta con cặc thượng ôm lên phóng ở trên giường, tùy ý trắng đục chất lỏng từ tiểu huyệt miệng trào ra chậm rãi hạ tích, một bên đứng dậy tìm kiếm Alena khẩn cấp thuốc tránh thai, một bên hướng về cửa chào hỏi Giai Ni, Gia Di, đã lâu không gặp. Mẹ đi ra ngoài sao? Ân, đã lâu không gặp, Giai Ni cùng Gia Di nhìn chằm chằm của ta con cặc trả lời. Tại một cái mùa hè bị một cái rất lớn tứ tiểu ngũ cái nữ nhân nhiều lần lặp đi lặp lại ép sau đó, kinh nghiệm khảo nghiệm ta hiện tại tính là bắn tinh, cương lên cũng không có khả năng lập tức tiêu đi xuống. Mà muội muội gương mặt bất khoái trả lời nghi vấn của ta mẹ nhận được điện thoại, vội vã đi ra ngoài, giống như là có học sinh xảy ra chuyện gì. Ca ca thật sự là, cũng không sợ bị mụ mụ phát hiện. Này không tin nhà ta âm thanh chuông nhất định có thể bám trụ mẹ nha. Ta sờ đi đến bên cạnh ta đầu của muội muội đỉnh. Muội muội nhẹ hừ một tiếng, lại tâm tình tốt lắm dùng đỉnh đầu đứng vững lòng bàn tay ta xoay tròn. Hai tay đã sờ lên của ta con cặc. Nhẹ Huyền ca ca, ngươi và Alena. Giai Ni mở miệng hỏi, con mắt lóe sáng tinh tinh. Nhìn chằm chằm Alena miệng tiểu huyệt nhỏ xuống tinh dịch, ước chừng là bị muội muội mang sai lệch, nàng trong mắt tinh dịch nên đặt ở trong miệng hoặc là tiểu huyệt. Bắn ra ngoài cái gì hoàn toàn không ở nàng khái niệm bên trong. Nhìn chảy ra tinh dịch nàng đã cảm thấy thực lãng phí. À, đúng nga, tuy rằng Alena cùng các nàng nhận thức hơn mấy tháng rồi, cũng đã cùng cô cùng một chỗ nhìn trộm quá các nàng cùng ta ân ái thật nhiều lần, nhưng là các nàng một mực cũng không biết Alena cùng ta quan hệ, học lên kiểm tra trước cấp Alena học bù cũng đều là đứng đắn học bù. Ôi chao, ta không cùng các ngươi nói sao? Muội muội cũng gương mặt kinh ngạc quay đầu lại. Nói cái đầu ngươi nga. Giận không chỗ phát tiết Giai Ni trực tiếp đối với muội muội phát động tập ngực công kích. Nhìn đùa giỡn tại cùng một chỗ hai người, ta hướng về một bên dùng thư che khuất hạ hé mở mặt ra Di giải thích lên cô cùng Alena sự tình. Alena là Nhẹ Huyền ca ca biểu muội a. Mẹ nàng còn mang thai ngươi bảo bảo à. Nghe xong của ta thuyết minh, Gia Di trên mặt viết đầy như có điều suy nghĩ. Một bàn tay vô tình hay cố ý vuốt ve bụng. Lúc này cùng muội muội đùa giỡn đến một nửa Giai Ni rút ra không mở ra miệng cười to. Ha ha, Gia Di ngươi cũng đến đại di mụ rồi. Ngươi không thể để cho Nhẹ Huyền ca ca bắn đến trong thân thể ngươi. Chấm than, nàng mạnh mẽ rút đầu về, né tránh chiều nàng phi đến sách vở. Gia Di gương mặt buồn rầu. Hiện tại nữ hài tử đã sớm không giống rất nhiều năm trước như vậy cái gì cũng không hiểu rồi. Đang cùng ta ân ái phía trước. Giai Ni cùng Gia Di cũng đã tại sinh lý vệ sinh khóa lên hiểu được ân ái là một loại sẽ xảy ra tiểu bào bào vận động. Đang cùng ta phát sinh quan hệ sau đó, các nàng cũng càng thêm chú ý kiến thức của phương diện này. Mặc dù biết tình yêu là tại cái này tuổi tác cấm kỵ hành vi, nhưng là vô luận là con cặc cắm vào tại thân thể bên trong phình lên cùng sung sướng, cao trào khi sóng thần bình thường khoái cảm, bị nội bắn khi lửa nóng thỏa mãn còn có ta bình thường cùng các nàng tại cùng một chỗ thời điểm ôn nhu đều làm cho các nàng muốn ngừng mà không được. Khi hiểu được tại có kinh lần đầu phía trước không có mang thai mà lo lắng, lén lút thương thảo sau đó, các nàng quyết định nhân lúc chính mình còn không có mang thai năng lực thời điểm tận tình hưởng thụ bị con cặc cắm ở tiểu huyệt hoặc tử cung rót vào nóng dực tinh dịch khoái cảm, tại có kinh lần đầu sau đó thì lại lo muốn hay không kết thúc đoạn này quan hệ a. Cho nên hiện tại, vừa mới trải qua có kinh lần đầu Gia Di liền lâm vào lòng tràn đầy rối rắm, cùng trách trách vù vù Giai Ni cùng dính vào trên người ta phân không ra muội muội khác biệt. Tuy rằng không nói ra, nhưng là nàng đã sớm tại trong lòng yên lặng quyết định đợi cho chính mình đã tới kinh nguyệt liền chặt đứt cùng cơ thể của ta quan hệ, lúc nghe cô mang thai của ta bảo bảo sau tâm lý liền càng phải như vậy. Nhưng là nhìn thấy ta đút tới Alena trong miệng khẩn cấp thuốc tránh thai về sau, đã biết khẩn cấp thuốc tránh thai loại vật này. Có đường lui nàng lại bắt đầu hồi tưởng lại nóng cháy con cặc tại thân thể nàng bên trong qua lại ra vào khoái cảm, cùng với đoạn trước thời gian mở cung nội bắn sau bụng thỏa mãn âm áp, hai chân không tự chủ tùng lại nhanh, chặt lại tùng. Sau đó nàng lại hãy nghe ta nói khẩn cấp thuốc tránh thai đối với thân thể có thể có ảnh hưởng xấu, tâm lý cân bằng lại ban trở về một điểm. Là như vậy cùng ta chặt đứt tình yêu quan hệ còn tiếp tục tại ta dưới người vặn vẹo rên rỉ, hai cái ý nghĩ tại nàng tâm lý đan vào không chừng. Ta cũng không biết nàng tâm lý dối rắm, chỉ là đơn thuần cho là nàng sợ mang thai bảo bảo, vì thế sờ sờ đầu nàng không có việc gì, Gia Di, đến đại di mụ là chuyện tốt, thuyết minh ngươi trưởng thành. Cứ tiếp tục bang Alena thanh lý thân thể, dù sao cũng là tại trong nhà làm, mẹ trở về thời gian cũng không định, trước thanh lý rơi lúc nào cũng là sẽ không sai. Bang Alena mặc lên quần lót, nàng mới cẩn thận thận mở mắt ra, cùng Giai Ni cùng Gia Di chào hỏi, kỳ thật nàng vừa mới chính là cao trào thoát lực lại chưa từng mê man đi, vẫn luôn là tỉnh dậy, chẳng qua cao trào đi qua đầu óc vừa mới khôi phục vận chuyển, liền nghe thấy Giai Ni cùng Gia Di âm thanh. Tuy rằng mình đã xem qua rất nhiều lần các nàng cùng Nhẹ Huyền ca ca ân ái bộ dáng, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới cưỡng ép ở trước mặt các nàng khóa Nhẹ Huyền ca ca làm hắn bắn đến trong thân thể mình. Hiện tại tinh dịch còn tại liên tục không ngừng theo bên trong thân thể mình ra bên ngoài thẳng, nàng cũng cảm giác trên mặt nóng lên, chỉ có thể đem đầu nghiêng đến một bên trang đà điều. Gia Di không yên lòng hồi phục nàng, Giai Ni cũng mặc kệ những cái này. Cùng muội muội đùa giỡn hoàn nàng một chút bổ nhào vào Alena trên người, miệng nhỏ càng là giống như súng máy bắt đầu đột Alena ngươi vừa vặn cái kia nga, ta muốn. Ca ca, hâm nóng một chút, bất quá Nhẹ Huyền ca ca bắn tại bên trong thật vô cùng ấm áp ta thích nhất, Alena mẹ ngươi mang thai ca ca tiểu bảo bảo nữ hà thật là lợi hại, ta tại nghĩ về sau nếu như là có ca ca tiểu bảo bảo thật vô cùng có ý tứ, Alena ngươi cũng có thể mang thai bảo bảo kia cái gì thuốc thật có thể không mang thai tiểu bảo bảo sao nếu thật có thể bị ca ca bắn tại bên trong cũng không có khả năng mang thai tiểu bảo bảo liền thật tốt quá ta cùng Gia Di một mực lo lắng về sau nếu như là đến đây đại di mụ liền không thể làm cho ca ca bắn ở bên trong có cái này thuốc chúng ta có thể tiếp tục cùng ca ca làm. Nàng càng nói, Alena mặt lại càng hồng, vùi đầu được càng thấp, đã hoàn toàn vùi vào chính mình ngực. Mà Giai Ni lúc nói chuyện cũng không an phận. Vừa nói, một bên ném mông, đợi nàng nói được không sai biệt lắm, quần dài của nàng cùng quần lót đã bị toàn bộ ném đến mép giường, hạ thân chỉ còn lại có một đôi hắc bạch điều văn vớ dài, áo vạt áo đắp lại nàng nửa mông, háng lờ mờ có thể nhìn đến một điểm ánh sáng. Nhìn Giai Ni vểnh lấy mông nhỏ ở trước mặt ta diêu a diêu, muội muội có chút im lặng, một cái tát vỗ vào nàng không có gì thịt mông nhỏ phía trên, vỗ nàng giả xin nghỉ khí nga, một tiếng, muội muội bị ngấy được run một cái. Tức giận nói, người này là từ đâu học đến? Ta ba ba điệp phiến bên trong. Giai Ni hồi phục bình thường âm thanh trả lời muội muội, sau đó quay đầu chiều ta ném một cái tuyệt không mị mị nhãn, thân ái. Đến nha. Ta một cái tát hồ tại ót của mình phía trên Giai Ni ba nàng nếu biết nữ nhi trộm nhìn hắn điệp phiến còn dùng đến loại địa phương này. Mấu chốt là cùng loại tình tiết điện ảnh thật giống như ta cũng xem qua. Đi đến phía sau nàng, từ phía sau đem nàng kéo lên đến. Con cặc từ phía sau ma sát nàng mông ở giữa, nàng bị ta mài đến từng đợt run rẩy, nói lên cái phản ứng này cùng điện ảnh bên trong cũng rất giống a. Nâng lên Giai Ni thân thể, làm nàng ép lấy của ta con cặc ngồi xuống, quỳ đầu từ phía sau đứng vững tiểu huyệt của nàng, trước sau ma sát hai cái, con cặc phía trên liền trở nên ướt đẫm. Giai Ni duỗi tay cầm chặt của ta con cặc hướng lên ấn, tại thân thể nàng phối hợp phía dưới, con cặc thuận lợi từ phía sau cắm vào thân thể của nàng. Tư thế như vậy đối với ta mà nói vẫn là lần thứ nhất, thẳng nâng lấy về phía trước con cặc bị Giai Ni tiểu huyệt quấn chặt hướng lên, hướng bên trong, cảm giác là lạ, bởi vì thân thể phương hướng không giống với, khoái cảm cũng thực không giống với. Giai Ni phát ra có chút buồn khổ rên rỉ âm thanh, phần eo phản cung về phía trước đỉnh, mông về phía sau nuốt xuống ta càng nhiều con cặc. Nhìn nằm ở trước mặt chúng ta Alena có chút kinh dị ánh mắt. Cung lưng đem đầu tựa vào Giai Ni trên vai ta thuận theo tầm mắt của nàng nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy hoàn chỉnh quy đầu hình dáng rõ ràng xuất hiện ở dưới bụng của nàng mặt. Giai Ni cùng ca ca bộ dạng háo sắc nha, thật giống như ta trước kia nhìn đến của ta một quyển truyện tranh. Muội muội tiến đến chúng ta bên người, cẩn thận quan sát bụng thượng thịt sống. Ta còn không kịp chửi bậy nàng thấy được để là vật gì, nàng mà bắt đầu xuống phía dưới cởi quần. Đem váy cùng quần lót cùng một chỗ cởi đến trên mặt đất, muội muội leo đến đằng sau ta, đem đầu tựa vào ta lưng, thân thể đường cong hoàn toàn dán tại trên người ta, một bàn tay đưa đến Giai Ni bụng phía trên, phủ sờ bụng thượng nhô ra bộ phận. A ô, âm thanh chuông, không nên đụng a. Giai Ni rên rỉ dùng tay đè chặt bàn tay của muội muội, mông lại hoàn toàn dừng không được tới chủ động về phía sau va chạm của ta phần hông, khai thác đã hơn một năm tiểu huyệt đã hoàn toàn là ta hình dáng. Tuy rằng như trước nhanh đến nhưng cũng là vừa đúng gắt gao hút bao lấy của ta con cặc. Ta cúi đầu, liếm nàng quay đầu duỗi đi ra đầu lưỡi, hai tay đưa đến trước người của nàng, xoa nắn nàng hoàn toàn không có phát dục dấu hiệu hai hạt tiểu núm vú nhỏ. A-ô, Jaini kịch liệt giãy giụa thân thể, cạn hẹp đáy huyệt tùy theo cao chiều của nàng, giống như có mặt khác một tấm miệng nhỏ chậm rãi mở ra, giống như cắn của ta lỗ tiểu đang tại mút hút. Jaini lập tức ngã sấp tại Alena trên người, đem Alena cũng bị đâm cho nằm vật xuống ở trên giường. Tư thế như vậy phía dưới, con cặc ra vào cuối cùng trở nên thông thuận, ta dùng sức về phía trước va chạm, Jaini thân thể cũng bị ta bị đâm cho một mực về phía trước, vén thân thể lẫn nhau ma sát, quần áo mang lên Alena váy dài trước bãi, ta con cặc cạnh dưới tại ra vào thời điểm ma sát đến mềm mại vải dệt, là Alena quần lót, phía trước bởi vì sợ thấm ướt quần lót, Alena tại cho ta bú liếm phía trước liền đem quần lót cởi xuống rồi, bất quá bây giờ nhìn đến này cái quần lót vẫn là khó thoát khỏi một kiếp. Không chỉ là Jaini bên trong thân thể chất lỏng đang bị của ta con cặc mang ra khỏi, tại quần lót ở giữa cũng dần dần xuất hiện tân vết ướt. Ô, Jaini, không muốn, không thể, động, nhiều lần lặp đi lặp lại rằng co lúc, con cặc lại lần nữa xông phá Jaini cổ tử cung, đột nhập tử cung của nàng. Đặt ở Alena trên người Jaini hai chân kẹp chặt Alena eo, hai tay chế trụ Alena bả vai, đem Alena khóa tại dưới người. Alena giãy giụa muốn cởi ra, nhưng là rơi vào thất thần Jaini hoàn toàn nghe không được nàng âm thanh, vẫn là chết chết khóa nàng. Alena từ chối vài cái liền mất đi khí lực, cùng Jaini tiểu huyệt gắt gao dán sát quần lót phía dưới, tiểu huyệt cảm nhận nóng rực nhanh chóng ma sát đã tuôn ra càng nhiều chất lỏng. Vừa mới bình ổn thân thể bên trong, dục vọng lại bắt đầu dâng lên, cách ở giữa Jaini, nàng ra sức bắt tay móc tại ta bả vai phía trên. Phối hợp ta tại Jaini thân thể quất cắm bắt đầu vặn vẹo. Jaini thân thể giống như sandwich hãm tâm bị chúng ta kẹp ở trung gian, cao trào bên trong tiểu huyệt cùng tử cung như là tại đem của ta con cặc hướng bên trong hút giống nhau. Alena hai chân ôm lấy ta mông hướng xuống ép, quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát Jaini tử cung bức tường, làm cho nàng mê loạn liếm Alena khuôn mặt, sau đó đầu lưỡi đưa vào Alena khóe miệng, bắt đầu cùng nàng miệng lưỡi quấn quýt lên. Nha a. Âm thanh chuông, người làm cái gì, sau lưng truyền đến Gia Di hoảng sợ la hét âm thanh, ta không cần quay đầu lại đều biết là muội muội lại bắt đầu hướng Gia Di phát động công kích. Muốn chết tính rất cao muội muội nghỉ hè lại liên tục không ngừng lặp lại ức hiếp Alena, thành công và ức hiếp xong bào thai, bị phản sát tuần hoàn, đối phó chính là một cái Gia Di còn không phải là tay cầm lấy đem bóp. Rất nhanh, truyền đến sách vở rơi xuống đất âm thanh. Tiếp lấy hai cái dây dưa cùng một chỗ thân thể nặng nề mà nện ở bên cạnh ta, bên tai là muội muội xì xì hút mút tiếng cùng Gia Di xen lẫn không muốn tiếng rên gì. Duy trì phần eo động tác, ta nghiêng đầu nhìn về phía bên người, Gia Di bị muội muội đẩy ngã ở trên giường, quần áo cùng áo ngực, ân trừ bỏ Alena, Gia Di cũng bắt đầu dùng áo ngực nữa à. Bị muội muội vén, muội muội đem đầu ghé vào ngực của nàng, hướng về rất có quy mô ngực có tư có vị hút mút. Gia Di bị hút mút được cả người như nhũn ra, hai tay làm chút nào vô lực nói chống cự, tại muội muội thuần thục kỹ xảo phía dưới thất bại thảm hại. Dưới người Jaini lại cao trào một lần, cả người đã sụi lơ xuống, đã từng bắn một lần ta cũng không mẫn cảm, chậm lại quất cắm tốc độ làm nàng thỏa thích hưởng thụ cao trào dư vị, thẳng đến thân thì nàng hoàn toàn không có động tác, chỉ còn lại có tiểu huyệt quy luật kẹp hút, ta mới chậm rãi đem con cặc ra bên ngoài quất. Nhưng mới đem quy đầu theo Jaini tử cung rời khỏi đến, miễn cưỡng hồi phục một điểm khí lực Jaini liền quay người bắt được tay của ta. Ta muốn, nhẹ huyền ca ca, tiến đến, âm thanh nhỏ như tơ nhện, khó có thể phân biệt. Cái gì, ta thấp thân, tiến đến Jaini sau tai. Ta muốn, ca ca, bắn vào, hâm nóng một chút. Ách, ta nhất thời ở giữa không biết trả lời như thế nào, thói quen quay đầu nhìn về phía bên cạnh sĩ A Âm. Hô, muội muội theo Gia Di trên người bò lên, Gia Di như bị ác bá lăng nhục quá thiếu nữ bình thường lập tức run rẩy phát run trốn được góc tường. Nàng sửa lại lý mái tóc, ba, một cái tát vỗ vào Jaini không có gì thịt mông. Ai u, Jaini quay đầu lại, cố gắng mở to hai mắt chừng hướng muội muội, nhưng là sau cao trào mệt mỏi vô lực không để cho nàng cận không có gì khí thế, còn có vẻ nhuyễn manh quy bắn, vì thế bị muội muội lại nhéo một chút mặt. Được rồi, muội muội không thấy Jaini thở phì phì bộ dạng, khoát tay nhìn ngươi kia tiểu dạng. Còn nhận lấy được ca ca sao? Tránh ra, ta trước đến, cùng lắm thì ca ca lúc bắn lại để cho ngươi. Giai Ni vỗ lấy bánh bao miệng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nhếch lên mông để ta đem con cặc rút đi ra. Chính mình lật tới một bên chú thích nơi này kỳ thật dùng lăn tương đối chuẩn xác, nhưng là sợ có nghĩa khác. Ta duỗi tay kéo giữ trực tiếp hướng đến Alena trên người nằm muội muội, tức giận nghênh tiếp nàng ánh mắt nghi ngờ ngươi còn thật đem Alena trở thành đệm thịt tử a. Muội muội ngượng nghịu cười chắp tay trước ngực chiều Alena đã bái bái, Alena tinh xảo mặt nhỏ phía trên còn mang theo nhàn nhạt ửng đỏ, vừa mới lý hảo quần áo lại có một chút hỗn độn, màu xanh nhạt đồng tử bên trong ảnh ngược cái bóng của ta. Nàng hướng về muội muội lắc lắc đầu, xê dịch thân thể, đem giường ở giữa nhường cho muội muội. Giường của ta là dựa vào bức tường sắp đặt giường đơn, Alena nửa người đều treo ở bên ngoài. Đưa chân đem ghế câu đệm ở Alena dưới người, ta đột nhiên bị dùng sức thôi một chút, không bảo trì ở cân bằng, nghiêng ngã xuống trên giường. Muội muội bổ nhào vào trên người ta, đem ta ấn được ngửa mặt hướng lên trời, vẫn không quên tiếp đón hai bên Alena, Giai Ni, giúp ta đè lại ca ca. Ra gì ngươi, quên đi. Giai Ni cùng Alena một người một bên ôm lấy ta một bàn tay, trên chân cũng truyền đến đè nặng cảm như là Gia Di ngồi ở ta trên chân, tứ chi đều bị khóa lại ta hoàn toàn không thể động đậy. Muội muội mở ra hai chân kỵ nhảy qua tại trên người ta, một tay chống lấy giường, một tay đỡ lấy của ta con cặc nhắm ngay tiểu huyệt của mình, chậm rãi ngồi xuống. Ân, muội muội phát ra sảng khoái trường hừ, sau đó tự mình cao thấp khấy lấy của ta con cặc. Bắt đầu nói chuyện phiếm hình thức, Gia Di Giai Ni. Các ngươi nhìn rồi không? Lần này chúng ta vẫn là một cái ban đâu. Giai Ni hai tay hai chân đem của ta nhất cái cánh tay kẹp ở trung gian, trả lời ta không đi nhìn, ta sợ chúng ta không thể phân đến cùng một chỗ, liền chờ các ngươi đi xem nói cho ta. Bất quá bây giờ biết vẫn là một cái ban ta liền an tâm. Ngồi ở ta trên bắp chân vài dệt lộ ra nóng ẩm khí tức, Gia Di xem chúng ta làm nhìn xem mình cũng ướt. Ta cũng nhìn rồi. Ngay từ đầu nhìn chia lớp biểu hiện thật nhiều bạn học trước kia đều tại mặt khác ban, ta còn cho là chúng ta muốn tách ra, bất quá không nghĩ tới chúng ta lần này cư nhiên còn có thể phân đến một cái ban. Muội muội đắc ý cười này có thể, đều là của ta, công lao Nga, nhìn hai cái tốt khuê mật nghi ngờ nhìn nàng, nàng mới giải thích nói Alena. Mẹ, là lão sư, ta cầu xin nàng, bang Alena cùng, chúng ta đều. Phân tại cùng một chỗ. Alena mẹ à, Gia Di tại ta chân một bên nói nhỏ. Giống như là nhẹ huyền ca lão sư đâu. Giai Ni cố gắng nâng lên nửa người nhìn về phía Alena, thật là lợi hại. Nhìn đến ánh mắt của chúng ta đều nhìn về phía nàng, Alena có chút hoảng hốt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang lên một đoàn ửng đỏ, cúi đầu ôm chặt lấy cánh tay của ta. Mới vừa cùng nàng sau khi làm xong không có mặc thượng áo ngực. Cách quần áo cũng có thể cảm giác được cánh tay chôn vào hai luồng đầy đặn vú thịt bên trong, hai cái thô cứng đầu vú lau của ta lặc một bên. Nhìn đến Alena co quắp, thói quen nàng cái bộ dạng này các cô gái nói lên cái khác đề tài, muội muội sáo động ta con cặc tốc độ đang dần dần tăng nhanh, đối thoại chung cũng dần dần xen lẫn tiếng thở dốc lại dần dần biến thành khi có khi không rên gì. Giống như đồ thủ dâm bị đè lại tứ chi ta dần dần cảm thấy có chút nhàm chán. Tay trái bắt đầu ở Giai Ni kẹp chặt giữa hai chân vặn vẹo, dùng đầu ngón tay đâm nàng mông nhỏ, ta càng đâm, hai chân của nàng kẹp chặt càng chặt, tay phải là vuốt nhẹ Alena bụng, mò thân thì nàng từng đợt không tự chủ run rẩy, bắp chân hết sức hơi hơi cao thấp quất đánh, cách quần lót ma sát Gia Di ướt đẫm tiểu huyệt, ta nhìn không thấy Gia Di bộ dạng, nhưng là có thể cảm giác được càng nhiều nóng ẩm bị vẽ loạn tại chân của ta phía trên. Đột nhiên vang lên điện thoại tiếng chuông cắt đứt muội muội dần dần không chút nào kiềm chế rên rỉ, muội muội che miệng lại, cả người cứng đờ ngồi xuống rốt cuộc, nhìn video điện thoại thượng mẹ hai chữ, ý bảo một bên Giai Ni nhanh chóng mặc lên quần áo. Muội muội chợt buộc chặt tiểu huyệt cùng tử cung hút ta không khỏi ti, hít một hơi khí lạnh, sau đó liền bị muội muội ngón tay ấn tại môi phía trên chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, liền vội vàng ngoan ngoãn che miệng lại ý bảo sẽ không ra tiếng. Muội muội nhìn nhìn miễn cưỡng đem quần áo lý hảo ngồi vào trên giường Giai Ni, nhận nghe điện thoại. Này, âm thanh chuông a, ta, ngươi mặt như thế nào đỏ như vậy? Ngươi đây là tại Nhẹ Huyền gian phòng bên trong a? Nhẹ Huyền đâu này? Không có gì, ta cùng Giai Ni ra gì các nàng đang chơi đâu. Ca ca, ca ca bị chúng ta đuổi ra phòng. Muội muội cử cao điện thoại trái phải đong đưa dao động làm mẹ nhìn thấy những người khác, mặt đỏ, thở gấp. một chút quần áo không chỉnh tề đều có thể dùng nữ hài ở giữa đùa giỡn để che giấu, chỉ cần chớ đem ta chụp đi vào là được. Nữ hài tử ra ra, không muốn suốt ngày điên ngoạn. Ôi chao nha, đã biết rồi, mẹ, có việc nói việc á. Muội muội nhếch lên miệng hướng về muội muội làm nũng, phía dưới kẹp chặt ta con cặc tiểu huyệt cùng tử cung lại một chút cũng không có buông ra. Dài Ni cùng Alena một trái một phải ngồi ở trên tay của ta, thân thể chảy ra chất lỏng làm ướt tay của ta cổ tay. Mẹ bên này có học sinh cắt cổ tay, tóm lại xảy ra chút việc, mẹ bây giờ cùng các lão sư khác cùng một chỗ đem nàng đưa đến bệnh viện, nhà của nàng sinh trường ở đuổi, cảm xúc có chút kích động, cho nên mẹ buổi tối hôm nay khả năng không về được. Ngươi và anh ngươi nói một tiếng, đợi Dài Ni ra di sau này trở về làm hắn mình làm cơm. Muội muội cầm lấy điện thoại nghe mẹ lải nhải, nhưng là tại hạ mặt ta vốn là sắp xuất tinh, còn bị muội muội tình trạng khẩn trương phía dưới tiểu huyệt cùng tử cung kẹp lâu như vậy, thật sự là không nhịn được, vì thế liền len len ưỡn ưỡn eo, gặp muội muội không có phản ứng gì, ta lại tiếp tục hướng lên ưỡn eo. Cho nên chính là như vậy, âm thanh chuông ngươi này cái gì biểu cảm? Mẹ cuối cùng phát hiện muội muội chịu đựng khoái cảm quái dị biểu cảm, hỏi. Muội muội nơi tay cơ camera bên ngoài hung hăng chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là cảm giác tinh dịch đều nhanh đến lỗ tiểu miệng, ta thật sự không có cách nào đình chỉ, đẩy muội muội ánh mắt tiếp tục ưỡn eo tại nàng từ cung quất cắm. Ân, đừng làm rộn, không có gì, Dài Ni vụng trộm, ân, cong ta đâu, cảm giác được không ở tại bên trong thân thể rất động con cặc tải liên tục không ngừng phồng lớn. Biết ta sắp xuất tinh muội muội tiện tay đem hoa lắc tải cũng phát hiện ta sắp xuất tinh mà chu miệng lên Dài Ni trên người. Nhìn xuống bên trong thân thể khoái cảm tùy tiện phu diễn mẹ hai câu, giả vờ dương nanh múa vuốt muốn tìm Dài Ni phản kích bộ dạng che giấu ở trên mặt biểu cảm, nhanh chóng cúp xong điện thoại. Khi nhìn đến nàng cầm điện thoại ném xuống chớp mắt, thật sự nhịn không được xuất tinh dục vọng, ta giơ cao eo từ dưới hướng lên va chạm lên tử cung của nàng bức tường. Bắt đầu mãnh liệt tại nàng từ cung nội bắn xuất tinh dịch. A nha, nha, nha, nha, muội muội không chút nào áp chế chính mình âm thanh, mỗi khi cảm nhận đến nóng rực tinh dịch vọt vào thân thể, sẽ theo chi rên rỉ một tiếng, tiểu huyệt cũng theo lấy giật giật xoắn hút một lần, phối hợp ta xuất tinh tần suất chen chá của ta con cặc. Tinh dịch bắn xong, muội muội cũng ngửa ra sau tê liệt ngã tại gia di trong lòng, của ta con cặc xuất tinh sau bắt đầu mềm hóa, trượt ra miệng từ cung. Miệng tử cung tùy theo gắt gao khép kín khóa lại tinh dịch, muội muội bụng thượng nâng lên dị thường rõ ràng. Chưa có hoàn toàn mềm xuống con cặc vừa bắn ra muội muội tiểu huyệt, gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng Dài Ni liền tiến lên trước cầm của ta con cặc, cao thấp thuốc thẳng đến nó hồi phục độ cứng, sau đó xốc lên vừa mới mặc lên áo cùng quá gối váy, nhắm ngay tiểu huyệt lập tức ngồi xuống. Biết dựa vào mình là không cách nào để cho ta hôm nay đã bắn nhiều lần tinh con cặc bắn ra. Dài Ni bắt đầu tìm kiếm bên ngoài sân viện trợ, nhảy vọt qua vừa mới uống thuốc xong trong thời gian ngắn tốt nhất không muốn làm tiếp Alena cùng sụi lơ tại ta trên chân muội muội. Dài Ni theo dõi duy nhất còn có thể ngồi Gia Di. Gia Di bị Dài Ni cổ quái tầm mắt nhìn chằm chằm đến sợ run cả người, làm gì à? Gia Di, người tốt nhất, đúng hay không? Dài Ni một bên còn tại dùng tiểu huyệt ăn của ta con cặc, một bên hướng về Gia Di làm nũng, cảm giác quá kỳ quái. Gia Di rõ ràng cũng có cảm giác giống nhau, tràn đầy đề phòng nhìn Dài Ni, ngươi muốn làm gì? Nói thẳng. Hắc hắc, ách, Gia Di, ngươi nhìn, cái kia, là được, Dài Ni ấp a ấp úng nói, làm khó nàng một bên cao thấp khấy lấy của ta con cặc còn có thể một bên hướng về ngón tay, có thể hay không? Ngươi và, nhẹ huyền ca ca, làm, đến ca ca, sắp, xuất tinh, thời điểm, đến lượt ta. Gia Di đầy mặt khó xử, nhưng là ta đã đến đây kinh nguyệt, ta sợ vạn nhất mang thai bảo bảo liền. Ta tính qua, Gia Di ngươi là kỳ an toàn nha. Muội muội đem đầu gối ở Gia Di trên chân, mở to mắt nói tiếp trả lời. Không phải nói kỳ an toàn không quá bảo hiểm sao? Cho nên ân đợi cho ca ca ân sắp xuất tinh thời điểm ân liền đến lượt ta, như vậy ân ngươi liền không biết mang thai ân. Dài Ni cao thấp dao động eo, ngon lành là đánh tính toán. Gia Di che lấy bụng, gương mặt rối rắm nhìn tại Dài Ni thân thể tiến tiến lui lui con cặc, qua thật lâu mới hồi phục ân. Được rồi, Dài Ni hài lòng quay người lại, chuyên chú ở theo bên trong tiểu huyệt con cặc phía trên thu hoạch khoái cảm, ta đem hai tay gối ở sau ót, nhắm mắt lại cảm nhận bọc lấy con cặc chặt khít tiểu huyệt mỗi một phần nếp gấp ma sát. Trên chân đột nhiên nhẹ một chút, muội muội theo ta trên chân đứng dậy nằm chết dí bên người của ta, đem đầu đến gần hôn miệng của ta. Ta dứt khoát giang hai cánh tay tán gái muội cùng một bên khác Alena ôm vào trong lòng, Alena thuận theo đem đầu gối ở ngực của ta, hai cỗ mềm mại thân thể dán tại người của ta phía trên, quen thuộc thơm mát quanh quẩn tại ta chóp mũi, mà Jaini còn đang cố gắng kỵ nhảy qua của ta con cặc. Cũng có ấm áp, cũng có khoái cảm, ta lại nhanh nhanh xong trường, chỉ hy vọng thời gian vĩnh viễn ngừng ở lại nơi này khoảnh khắc. Hô! Cao trào sau Jaini tiếp tục khuấy sục thẳng đến cô ta con cặc lại một lần nữa cảm thấy tiểu huyệt không quy luật xoắn hút, lại một lần nữa cao trào Jaini về phía trước than mềm xuống, nằm ở ngực ta miệng. Không có xuất tinh con cặc theo bên trong tiểu huyệt bắn ra, Jaini ướt sũng tiểu huyệt dán tại ta bụng phía trên. Nghe thấy Jaini kêu la ra di, hô, hô, đến ngươi, ta mở to mắt, nhìn đến đúng là ra di theo ta trên chân đứng lên, mở ra chân chính tại dưới cởi quần lót. Ướt đẫm quần lót cùng tiểu huyệt ở giữa liền với mấy đầu dâm mỹ mướn nước, thẳng đến cởi đến chỗ đầu gối mới vừa nhất đứt đoạn. Lảo đảo đi hai bước, ra di ngồi xổm đến ta eo hông, đối với chính của ta con cặc, đỡ đều không có đỡ liền tọa đi xuống. Con cặc thoải mái tách ra nước tràn đầy tiểu huyệt, thông thuận thẳng cắm đến tận cùng. Một cái nghỉ hè đi qua, ra di tiểu huyệt lại trưởng thành một chút, phía trên mao so trước kia nhiều một chút, hai bên thịt có chút tách ra. Cắm đi vào khi đã có điểm hướng là cô cái loại này người trưởng thành tiểu huyệt cảm giác. Ta cảm giác ngược lại là nhất trọng, Gia Di đặt ở Jaini trên người Jaini lại đặt ở trên người ta, Gia Di hai tay theo phía trên vòng quá muội muội cùng Alena thân thể, nàng thân trên bất động, hay dùng hạ thân cao thấp lay động phun ra nuốt vào của ta con cặc, khóe miệng lộ ra rên gì không còn như là muội muội cùng Jaini như vậy yêu kiều khí, mà là có điểm giống chúng ta tại clip bên trong nhìn đến như vậy. Hình dung như thế nào đâu nãy bắt đầu có thành thục nữ nhân phong vận. Nói đến vừa rồi nàng một mực lẫn mất xa xa ta không chú ý, nàng có phải hay không lại cao hơn. Một cái nghỉ hè không cùng ta có thân thể tiếp xúc, cùng vừa mới Jaini giống nhau, Gia Di rất nhanh cũng tiến vào mê loạn trạng thái, nheo lại ánh mắt bắt đầu thất thần, nguyên bản bởi vì rụt rè ngăn chặn tiếng rên gì cũng dần dần phóng đại, tốt như cái gì đều quên, chỉ nhớ rõ tiếp tục dùng thân thể cùng ta làm mật thiết nhất trao đổi. Gia Di động tác càng ngày càng kịch liệt, bụng cùng ta phần hông va chạm phát ra giống như vỗ tay ba ba âm thanh, giống như cho nàng ân. Ân, a, nha, tiếng rên rỉ đánh nhịp, thật lâu chưa từng làm, Gia Di tiểu huyệt tuy rằng vẫn như cũ xốp, nhưng là hoa tâm cổ tử cung cũng là thu quá chặt chẽ, bị nàng dùng sức ngồi vào để thời điểm cảm giác tiểu huyệt âm đạo đều bị kéo dài, hoa tâm thượng vẫn là khóa quá chặt chẽ. Nhưng là dù sao đã sớm cắm vào tử cung của nàng bắn quá tinh. Nhiều lần lặp đi lặp lại va chạm phía dưới, ta có thể cảm nhận đến hoa tâm của nàng đang bị nàng chính mình một chút phá khai. Cũng không lâu lắm, tại nàng lại một lần nữa dùng sức ngồi vào để thời điểm đầu chim của ta bị áp bách chen vào tử cung của nàng, tại nàng tính toán nâng eo thời điểm quy đầu phía sau thịt sống bị tử cung của nàng gáy kẹp chặt không thể thoát ly. Tử cung bị kéo duỗi cảm thấy đau đớn hình như làm ra di thanh tỉnh lại, rên gì cùng nàng xáo động con cặc động tác đều dừng lại một lúc lâu. Mới mang theo do dự vậy chậm rãi khôi phục động tác. Cảm giác được con cặc tại lắc lư ở giữa chung quanh va chạm ra di tử cung bức tường, động tác càng ngày càng kịch liệt, thu xoắn tiểu huyệt cùng tử cung hoàn toàn là chay nhanh để ta xuất tinh đi. Ta mở to mắt ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ra di mang theo gương mặt cam chịu biểu cảm nhắm mắt, toàn tâm theo đuổi khoái cảm. Trong lòng đối với Jaini nói một tiếng thật có lỗi, ta ưỡn eo từ dưới phương bắt đầu đối với ra di khởi xướng đột kích. Bị ta cùng Gia Di kẹp ở trung gian Jaini cảm giác được cao thấp hai mặt giáp công, cảm giác không tốt theo ngực ta miệng ngẩng đầu nhẹ huyền ca ca, người có phải hay không muốn bắn. Ta im lặng gật đầu, nhìn đến cô ta cam chịu Jaini có chút nóng nảy, quay đầu đẩy ép tại trên người Gia Di, đã dậy rồi. Đã nói làm ca ca bắn cấp ta đấy. Ân, ta, ta, ân, ta, ách, ta, Gia Di giống như chưa tỉnh, thuận thế đứng dậy ngồi ở trên người ta. Tiếp tục cao thấp lay động thân thể nhường cho con cung cùng ta con cặc va chạm, trong miệng chỉ có tiếng rên rỉ. Gia, Di, Jaini trước sau lắc lư Gia Di, nhưng là này động tác chính là cho chúng ta mang đến càng nhiều khoái cảm. A, thì thế nào, gối tay ta cánh tay muội muội cùng Alena nhìn thiếu chút nữa ngủ, bị Jaini động tĩnh bừng tỉnh, gương mặt mơ hồ nhìn phát điên Giai Ni cùng đầy mặt ửng hồng ngồi ở trên người ta hạ lay động, hình như trừ bỏ thật sâu cắm vào tại tử cung bên trong con cặc ngoại cái gì đều không quan tâm Gia Di. Gia Di, cho ta lên, chấm than, phát điên Giai Ni theo trên người ta đứng lên, kéo lấy Gia Di thân thể hướng lên bạt, nhưng là đầu chim của ta bị Gia Di buộc chặt cổ tử cung tạp tại tử cung của nàng bên trong, quỳ đầu phía sau thịt sống phản phục va chạm Gia Di cổ tử cung, rút không hai cái, Gia Di đã bị kích thích cao trào, ngã vào thân thể đem Giai Ni cũng mang ngã đặt ở trên người ta. Song trọng đè nặng phía dưới, con cặc vừa nặng nặng chìa vào Gia Di tử cung bức tường phía trên, cao trào khi liên tục không ngừng rung động thân thể thật giống như trong truyền thuyết chứng dung đặt tại của ta lỗ tiểu phía trên. Vốn là sắp xuất tinh ta một cái nhịn không được, mà bắt đầu hướng về Gia Di thân thể rót vào tinh dịch. Tinh dịch, tiến vào, rõ ràng, không nên, hâm nóng một chút, ấm áp, thật thoải mái, muốn mang thai, bảo bảo, không thể, nhưng là, không thể quên được, rất muốn, tuy rằng đã là xế chiều hôm nay lần thứ ba xuất tinh. Nhưng là lần này xuất tinh so với trước đều phải kịch liệt, ta giống như có thể nghe được tinh dịch cô chi bắn vào Gia Di tử cung, đem nàng khéo léo tử cung chống được nâng lên. Gia Di cũng bị rót vào tử cung tinh dịch hấp dẫn lực chú ý, vuốt ve chính mình dần dần nâng lên bụng, thở gấp chung sen lẫn rên rỉ, nhỏ tiếng tự nói. Giai Ni mất mát ghé vào Gia Di phía sau, nhìn thấy cô ta con cặc mềm hóa trượt ra Gia Di thân thể, Gia Di cổ tử cung khóa thật sự nhanh. Tinh dịch toàn bộ bị khóa tại tử cung của nàng bên trong, không có một giọt có thể chảy ra, tinh dịch. Không có, ta không biết nên nói cái gì, tuy rằng có thể cùng các cô gái làm rất nhiều lần, nhưng là liên tục bắn ba lượt, ta bao nhiêu còn phải chậm một chút. Mấu chốt nhất chính là, đã hơn 4 giờ chiều, dọn dẹp một chút, Giai Ni cùng Gia Di phải về nhà, thật có lỗi lần sau nhất định. Lần sau nhất định, Giai Ni mặt không thay đổi thuật lại. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, đứng dậy hướng về Gia Di đã bái bái, cắn răng nghiến lợi nói chúc ngươi mang thai bảo bảo. Gia Di bình phục thở gấp, nhẹ giọng trả lời dù sao ta là kỳ an toàn. Không có khả năng mang thai. Nói sau, mang thai, ta liền cùng với kết hôn. Không được, muội ôm cổ của ta là ta đấy. Giai Ni đột nhiên cũng cao hứng ta cũng phải nhanh lên một chút đến đại di mụ. Đến lúc đó cùng làm, ta trước mang thai bảo bảo, ta liền cùng với kết hôn, về phần Gia Di ngươi nha. Liền cố mà làm cho ngươi làm cái tiểu tam Gia Di khinh phiêu phiêu nghiêng mắt nhìn qua một ánh mắt ta đã tới, không bao lâu chính là giai đoạn nguy hiểm. Ngươi, đủ ta chỉ cảm thấy đau đầu, các ngươi cái này tuổi tác, nếu mang thai, ta sợ là phải đi ít quản sở đãi thượng mấy năm Vậy thì chờ 2 năm, đến lúc đó ta cũng khẳng định đến đại di mụ rồi, chúng ta đều tại cùng hàng bắt đầu phía trên, đến lúc đó ai trước mang thai, người đó chính là hợp pháp lão bà. Ai sợ ai người chờ làm tiểu tam Các ngươi đừng có nằm mộng, trừ bỏ cô bên ngoài, thứ nhất bảo bảo phải là ta đấy. Bảo bảo, ta cũng muốn. Cãi nhau dọn dẹp gian phòng. Tiễn bước gương mặt thỏa mãn Gia Di cùng gương mặt bất khoái Giai Ni, lúc này ta cũng không nghĩ đến, hôm nay cuối cùng trận này khắc khẩu, là một hồi liên tục nhiều năm, quấn vào rất nhiều nữ hải mang thai tranh đoạt chiến mở màn. Chương 15 huynh muội, ẩn gian, trường học, hậu cung. Khai giảng ngày đó, cô còn là xuất hiện ở trường học bên trong, đã nâng lên được rất rõ ràng bụng tại một đám lão sư ở giữa có vẻ thực thấy được, cũng dẫn phát rồi rất nhiều đồng học tò mò. Tuy rằng mang thai nữ lão sư tại trường học bên trong lúc nào cũng là có, nhưng là chúng ta lão sư của mình mang thai bảo bảo vẫn là lần thứ nhất. Tại khai giảng thần cùng chúng ta ban sau khi chấm dứt, cô nhanh chóng bị tò mò các học sinh bao vây. Hỏi đều là chút gì ngây thơ vấn đề ta đã nhớ không rõ, cúi đầu ngồi ở trên chỗ ngồi ta vẫn có thể cảm nhận đến cô thỉnh thoảng hướng về đứa nhỏ ba nàng ném đến tầm mắt. Cùng ông nội bà nội rất là xào vài lần cái sau đó. Cô vẫn là lấy mới vừa vào chức chưa tới nửa năm xin mời thất 8 tháng mang thai giả quá mức cùng thành thị chữa bệnh điều kiện tốt mang thai sinh kiềm thuận tiện hai cái lý do thuyết phục ra, tại chính sự phía trên nãi nãi vẫn là thực nghe ra nói. Sau đó ra cùng cô lại một khởi khuyên ở đau lòng nhà mình mười mấy năm không gặp khuê nữ, muốn đến thành thị đến bồi hộ nãi nãi, mà là làm cô ở tại nhà chúng ta. Nói là làm lại một lần nữa tùy dàn nhạc bắt đầu toàn cầu lưu động diễn xuất ba ba cùng kinh thường tính không có nhà mẹ quản lý, trên thực tế còn không phải là trông cậy vào mấy người chúng ta vãn bối tại trong nhà cùng trong trường học chăm sóc. Cho nên cô cùng ta thân thích quan hệ tại trường học bên trong cũng không phải là bí mật, đại gia cũng không có đối với cô liên tiếp xem ta sự tình cảm thấy kỳ quái. Thẳng đến vội vàng bận bịu khai giảng ngày trôi qua, mặt trời chiều ngã về Tây. Ta cùng muội muội mới mang theo Alena đi đến cô phòng làm việc, ngồi ở một bên trước bàn làm việc, một bên chuẩn bị bài chương trình học một bên chờ đợi cùng nàng cùng nhau về nhà. Chúng ta hiện đang ở, chính là nhất tọa bình thường thành nhỏ, giống cô như vậy hải ngoại trở về trình độ học vấn cao nhân tài, trừ bỏ bản chức xinh đẹp thuật khóa bên ngoài, còn đảm nhiệm sổ học dạy học cùng chúng ta ban chủ nhiệm lớp, đây cũng là vì sao nàng có thể tại hiệu trưởng trước mặt vỗ bàn làm tiếng Anh thành tích vừa đến 2 số 0 Alena ngoại lệ nhập học cùng miễn học tiếng Anh nguyên nhân. Nói đến đây cái, nghe muội muội thuật lại, Alena lần thứ nhất đến cô văn phòng cùng cô lưu loát dùng tiếng Nga nói chuyện thời điểm toàn bộ văn phòng lão sư đều lộ ra nghe. Thiên thư giống nhau biểu cảm. À, cái kia cảnh tượng nghĩ liền muốn cười a. Văn phòng đại bộ phận lão sư đều lục tục về nhà. Chỉ có 1-2 đại khái cũng là chủ nhiệm lớp lão sư cùng cô giống nhau còn vùi đầu tại đống văn kiện bên trong. Ngồi ở một bên chuẩn bị bài xong rồi tháng này chương trình học muội bắt đầu nhàm chán, nhìn chung quanh nhìn, vụng trộm dọc theo ghế trượt chân đến bàn làm việc phía dưới. Nhàm chán ngáp Alena giật mình trừng lớn mắt, nhìn muội kéo xuống cô ta đồng phục học sinh quần dài. Muội ngón tay ấn tại miệng phía trên chiều nàng trừng mắt nhìn, thấy nàng gật gật đầu. Duỗi tay đem ta mềm mềm kê lôi ra, thuần thục khép lại tại lòng bàn tay trái phải xoa nắn, tại Alena nhìn chăm chú phía dưới đem mềm mềm đất dẻo cao su giống nhau kê xoa thành lại thô lại nóng đại con cặc. Alena trước mặt lập thư như là tại học tập bộ dạng, ánh mắt lại ngăn không được mà liếc về phía ta dưới người, bàn làm việc phía dưới không gian tốt lắm che đậy kín muội thân hình, chỉ có thể từ rất nhỏ đến hết sức chăm chú mới có thể nghe thấy xì xì tiếng để phán đoán muội đã đem của ta con cặc trở thành băng côn giống nhau ngậm vào trong miệng. Ta đem đầu cái tại cánh tay phía trên, tại không bị nhân nhìn đến dưới tình huống tận lực bịt miệng mũi, tránh cho chảy ra cái gì tiếng mũi. Văn phòng trừ bỏ cô, vẫn là có các lão sư khác tại. Mà muội bú liếm kỹ thuật từ lâu đột nhiên tăng mạnh. Tại mồm to phun ra nuốt vào con cặc đồng thời còn có thể không ngừng dùng đầu lưỡi khiêu khích lỗ tiểu. Ta dùng sức cắn răng, nhưng hô hấp vẫn là không tránh được ồ rất nhiều. Bên người cũng truyền đến ồ tiếng hô hấp, Alena hai chân một chút khép lại một chút tách ra, nàng lúc nào cũng là mẫn cảm nhất, không riêng gì cao trào tới cũng nhanh, mỗi lần tiểu huyệt chỉ cần hơi chút khiêu khích có thể chảy ra rất nhiều thủy đến, thành thục được không giống là đang tại nàng cái này tuổi tác. Nhẹ huyền. Muội ngươi đâu này? Ta tìm nàng phân phối một chút lần sau ban nhiệm vụ. Quen thuộc âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, ta ngẩng đầu vừa nhìn, là muội chủ nhiệm lớp. Bởi vì muội từ trước đến nay lý lịch, khả năng còn có cô nguyên nhân, hôm nay khai giảng khi muội trực tiếp bị lão sư nhâm mệnh vì lớp trưởng. Hoa lão sư, âm thanh chuông nàng vừa mới. Tê, đi ra ngoài, có khả năng là đi nhà cầu. Nhà đầu chết tiệt kia. Lúc này ngậm ta con cặc liều mạng hút, là muốn cho ta tự táng dương sao? Nha, vậy coi như rồi, ngày mai sẽ tìm nàng a. Nhẹ huyền ngươi không thoải mái sao? Hoa lão sư cũng là chúng ta 2 năm anh ngữ lão sư, cùng ta quan hệ cũng tốt lắm, nhìn thấy ta đột nhiên quái dị biểu cảm, quan tâm hỏi. Không, theo phía trên loại trình độ nào đó tới nói là rất thư thái. Lòng ta oán thầm, trong miệng che giấu đến không có gì. Liền là mới vừa đột nhiên có chút chuột rút. Một bàn tay đưa đến dưới bàn, nhìn như là nhu bắp chân, trên thực tế là đè lại muội đầu không cho nàng cử động nữa. Nga, vậy ngươi chính mình cẩn thận. Hoa lão sư rõ ràng gật gật đầu, thuở thiếu thời lúc nào cũng là bởi vì một chút không hiểu được nguyên nhân chuột rút hoặc là bụng đau đớn. Cho nên hoa lão sư cũng không nói thêm cái gì, cùng ta lên tiếng chào liền xoay người rời đi. Hoa lão sư đi. Văn phòng cũng chỉ còn lại có chúng ta cùng cô, ta ngẩng đầu nhìn bởi vì không thích đệ tử dòm ngó mà dùng báo chí hồ thượng môn cùng cửa sổ, nhè răng cười lui về phía sau một chút ghế, tán gái muội khuôn mặt lộ ra. Hắc, muội ngửa đầu chiều ta lộ ra một cái lấy lòng cười mặt, tuy rằng bởi vì trong miệng hàm của ta con cặc mà có vẻ có chút quái dị, ca vừa muốn nói gì, đã bị ta đè lại đầu, một chút ưỡn eo, con cặc gần như toàn bộ mà vào. Alena bị ta khó được tan vỡ biểu cảm cùng động tác sợ tới mức núp ở một bên run rẩy phát run, yết hầu lại nhịn không được làm mấy phía dưới nuốt động tác, tầm mắt hoàn toàn rời không được muội muội liên tục không ngừng bị ta va chạm miệng nhỏ. Ta cầm chặt muội muội mái tóc lay động hạ thân, muội muội cũng cảm thấy được ta giận thật, ngoan ngoãn phối hợp của ta động tác, tuy rằng bị cắm đến yết hầu con cặc bị nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, vẫn đang cố gắng làm nuốt động tác. Nói lên cùng các cô gái tình yêu bên trong, tuy rằng đến không cự tuyệt, nhưng là xem như phải bảo vệ bọn muội muội ca ca, ta cuối cùng là cần cẩn thận thận phối hợp các nàng muốn tìm, cho dù các cô gái đã thích ứng của ta con cặc, ta cũng theo thói quen tận lực đem quyền chủ động làm cho các nàng, ngẫu nhiên như vậy không cố kỵ chút nào phát tiết dục vọng của mình xem như một loại thực mới lạ trải nghiệm. Nhất là nhìn đến muội muội gương mặt thuận theo tùy ý ta quất cắm nàng miệng nhỏ, cố gắng lấy lòng của ta bộ dạng, càng làm cho ta cảm giác phi thường thỏa mãn. Chinh phục dục vọng, đại khái là tên này a, tuy rằng ngày ngày có ân ái không có gì phương diện này nhu cầu, nhưng là nam sinh ở giữa truyền đọc tiểu hoàng thư ta vẫn là xem qua. Cảm giác tinh dịch đã tại tinh nang bên trong cuồn cuộn, ta song tay đè chặt đầu của muội muội, dùng sức trước sau đút vào hai cái, dùng cuối cùng lý trí rút ra bán căn con cặc, không có đẩy muội muội yết hầu mà là tại nàng miệng nhỏ bên trong bắn ra. Muội muội miệng nhỏ lập tức liền bị tinh dịch phình lên rồi, không bỏ được hé miệng nàng ủng ục nuốt tinh dịch của ta, thẳng đến ta toàn bộ bắn vào miệng nàng, nàng cũng không có làm một giọt tinh dịch tràn ra. Muội muội hé miệng hơi hơi thở hổn hển, một tấm khuôn mặt nhỏ tràn đầy ửng đỏ, trong miệng còn có chưa hoàn toàn nuốt xuống nhạt nhẽo màu trắng, đầu lưỡi hữu ý vô ý ở giữa quét qua quy đầu đuôi. Một bên Alena đã không còn cầm lấy thư làm che giấu. Đôi mắt nhìn thẫn thờ nhìn chằm chằm của ta eo hông, màu xanh nhạt mắt to bên trong tràn đầy sương mù, một bàn tay đã sờ ở tại hai chân của mình ở giữa. Muội muội ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn, nàng mân nhanh miệng, đem hút sạch sẽ con cặc nhổ ra, tùy ý con cặc đẩy nàng một bên hai má, ngẩng đầu xem ta ca ca. Ta nhìn xuống đem con cặc trực tiếp lại đâm vào miệng nàng dục vọng, ra vẻ bình thường giọng điệu mở miệng nói đây là trừng phạt, về sau. Còn dám hay không trò đùa dai rồi hả? Không dám, nói, muội muội thuận theo ta trong lòng hướng lên nhất lùi, ngồi vào ta trong lòng, trên bắp đùi trơn bóng tinh tế xúc cảm để ta nhận thấy muội muội đã đem rộng thùng thình đồng phục học sinh quần dài cởi bỏ. Tiếp lấy, quy đầu liền đội lên một khối ướt sũng vải dệt, bất quá, trừng phạt còn không quá đủ. Nói, nàng đưa ra một bàn tay, đem vải dệt hướng bên cạnh đánh chúng. Con cặc liền trực tiếp chìa vào toàn là nước lỗ thịt phía trên ca ca. Đến trừng phạt ta đi. Ta cúi đầu, nhìn đến muội muội hôm nay không có mặc nàng một mực xuyên màu trắng thuần miên quần lót, mà là mặc lấy một đầu mỏng manh màu đen sợi tơ quần lót, vải dệt rất ít, chỉ có thể che khuất miệng tiểu huyệt, cho nên mới có thể khinh địch như vậy bị đẩy ra. Muội muội nhìn thấy ta nhìn chằm chằm nàng quần lót nhìn, ưỡn ưỡn eo, cô cấp ta đấy, thực thuận tiện a. Muội muội thân thể cùng ta thật sự quá phù hợp, nàng chính là đỉnh hạ eo, của ta nửa quy đầu cũng đã không hề trệ sáp nhập vào tiểu huyệt của nàng. Ta không nói gì gật gật đầu, hai tay ôm lấy nàng eo, dùng sức hạ ấn. Ân, muội muội che miệng lại, ngửa đầu phát ra thật dài tiếng mũi, sau đó thoát lực tựa như yếu đuối tại trên người ta. Trực tiếp xuyên qua thân thể nàng con cặc không chút do dự bắt đầu pít tông vận động. Muội muội nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bị ta ôm lấy. Tùy theo ta vòng eo hướng lên thống đâm bị cao thấp ném cử động lấy. Ân, ân, ca ca, ca ca, muội muội cảm giác tới rất nhanh, không quất cắm vài cái, ánh mắt liền nhanh chóng mê ly xuống, cách quần áo đem gò má dán tại ngực ta miệng, híp mắt chỉ biết là liên tục không ngừng giọng nhẹ nhàng kêu la ca ca, tầng tầng lớp lớp lỗ thịt tham ăn dây dưa ở của ta con cặc, lại đang ta mạnh mẽ thần tốc hướng phía trên thống cắm vào chung vì lẫn nhau mang đến càng nhiều khoái cảm. Bên tai truyền đến tinh tế tiếng hô hấp, một bên Alena đã buông xuống sách giáo khoa tựa vào bên cạnh ta, đem đầu dán vào cánh tay của ta thật sâu hít vào, ta dư quang quét qua, nàng một bàn tay đã theo chính mình quần eo đưa đến hai chân ở giữa. Cửa đột nhiên truyền đến ca mở cửa tiếng, muội muội mê ly ánh mắt chớp mắt trở nên thanh tỉnh, tiểu huyệt lập tức co rút nhanh bóp chặt của ta con cặc. Ta không quay đầu lại, trực tiếp ôm lấy muội muội thuận theo ghế xuống phía dưới trượt chân. Chui vào bàn dưới bụng mặt. Ta tuy rằng so người cùng lứa nhô cao, nhưng cũng chính là 1m6 xuất đầu một điểm, muội muội càng là mới vừa mễ tứ, chỉ cần cẩn thận một điểm chớ đem muội muội chân lộ ở bên ngoài, hai người trốn ở bàn dưới bụng mặt không vấn đề chút nào. Đát đát giày cao gót âm thanh dần dần đến gần, muội muội tiểu huyệt cũng theo đó càng xoắn càng chặt. Tuy rằng nói như vậy có chút quá mức, nhưng là liền loại thời điểm này muội muội tiểu huyệt mới nhanh đắc tượng nàng cái này tuổi tác bình thường trình độ. Ta cũng dừng lại quất cắm động tác, sự thật chứng minh tại một ít điện ảnh nhìn thấy cái gì tại phụ cận có khác nhân thời điểm vụng trộm làm còn không bị phát hiện là hoàn toàn không có khả năng, quất cắm như vậy quy luật động tác, người khác vừa nhìn chỉ biết đang làm gì được rồi. Ôi chao, Nhẹ Huyền, ngươi chui vào dưới mặt bàn mặt làm gì? Quả nhiên là Hoa lão sư. Cảm tạ vạt áo vừa được đầu gối cực lớn hào đồng phục học sinh, tuy rằng hoàn toàn không hợp thân, nhưng là ít nhất chặn ta kéo xuống đến đồng phục học sinh quần dài, bằng không mông lộ ở bên ngoài nói liền quá kỳ quái. Ta bút rơi dưới mặt bàn mặt, đang tìm, ta trấn tĩnh trả lời, thuận tiện trừng phạt tính về phía trước ướn ướn eo, cùng ta đồng dạng tại bàn dưới bụng mặt muội muội phát ra một tiếng bé không thể nghe nhẹ ân. Ta là quỳ nằm bò trên đất. Muội muội tựa như một cái cây túi hùng giống nhau treo tại trên người ta, nàng dưới bản ánh sáng nhạt trung hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó cắn một cái tại ta trên vai. Hô, hiện tại thật sự là lại đau đớn lại thích a, muội muội tiểu huyệt tại trong khẩn trương từng đợt buộc chặt, cho dù không lên quất cắm cũng có thể mang đến mãnh liệt khoái cảm. Về phần răng cắn, ta khẽ liếm muội muội trán, nàng răng nanh lực đạo rất nhanh liền buông lỏng xuống. Nghe Hoa lão sư tiếng bước chân dần dần đi xa, ta dứt khoát úp sấp phía trên, tán gái muội đè ở dưới người, tiếp tục chúng ta pít tông vận động. Muội muội thăm dò mút ở miệng của ta, hô hấp dồn dập xen lẫn nhịn không được nhẹ ân phun tại trên mặt ta. Tùy theo tuổi tác dần dần lớn lên, càng thêm sợ hãi chúng ta tình yêu bị người khác phát hiện người biến thành nàng, mỗi lần khả năng bị người khác phát hiện thời điểm cấp tốc buộc chặt tiểu huyệt thậm chí có thể so cùng tuổi xử nữ đều phải chặt khít. Nhưng bị đầy đủ khai phá tiểu huyệt lúc nào cũng là có thể để cho ta bình thường quất cắm, cho nên sẽ chỉ làm lẫn nhau khoái cảm càng thêm kịch liệt, mà nàng vừa không có ta tại trong mộng cảnh nhiều lần lặp đi lặp lại diễn thử xác định sẽ không bị phát hiện sức mạnh. Cho nên mỗi lần đều là khẩn trương sợ hãi hơn nữa kích thích sung sướng. Chúng ta tại mặt đối mặt hợp lại khởi hai tờ bàn làm việc bàn dưới bụng mặt giống như xà vặn vẹo, thẳng đến đát đát giày cao gót âm thanh lại một lần nữa đến gần. Ngắn ngủi mà kịch liệt rất nhanh quất cắm mới nhanh chóng hóa thành yên lặng. Nhẹ Huyền, người bút còn không tìm được sao? Tìm đến, chính là rơi tại xó xỉnh bên trong, không tốt lắm đủ được. Ân, đến, ta đặt ở muội muội trên người làm ra đủ này nọ bộ dạng về phía trước đỉnh đầu, không nghĩ tới chính là quy đầu phía trước đột nhiên không còn, bị ta va chạm một lúc lâu hoa tâm đột nhiên liền mở ra, quy đầu một chút cắm vào tử cung của nàng. Đột nhiên mà đến hút mút khoái cảm để ta nhịn không được rên gì thành tiếng. Cũng may Hoa lão sư không đem lòng sinh nghi, chỉ nói là cẩn thận một chút, đủ không đến liền cầm lấy một chi tân tốt lắm. Ân, tốt, ta lại, ân, thử xem, ô, cảm giác tinh dịch tại đàn đàn bên trong vận sức chờ phát động rồi, ta hết sức nhẫn nại nhưng là vẫn là không nhịn được quất cắm dục vọng, biên độ nhỏ tại muội muội từ cung trước sau chống đối. Có chút chịu không nổi muội muội lại một lần nữa cắn lấy ta trên vai, tốt lắm, cắn chính là phía trên thứ cắn địa phương, chồng đau nhói cuối cùng đem sắp phun ra tinh dịch chớ trở về. Mộng cảnh diễn thử qua, nếu thật lúc này xuất tại muội muội tử cung bên trong, động tĩnh thực có thể dẫn tới Hoa lão sư hoài nghi. Bất quá, âm thanh chuông còn không có trở về sao? Ta không biết nàng đâu, ngươi khom eo nhìn sẽ biết, ân. Liền có thể tiến vào hôm nay sự kiện loại thứ hai phương thức giải quyết. Bất quá nói thật, tuy rằng Hoa lão sư lỗ thịt bên trong thật thoải mái, nhưng nàng hôm nay là giai đoạn nguy hiểm, ta cũng không nghĩ tại hiện tại cái này tuổi tác nhiều hơn nữa đứa con gái. Nghĩ đến bên trong mộng cảnh cảnh tượng, Hoa lão sư đầu tiên là kinh hách, sau đó phẫn nộ, sau đó tại muội muội, Alena cùng một bên đuổi cô hợp lực hiệp trợ hạ bị ta đè lại cắm vào, từ xấu hổ giận dữ đến bị ta chọc vào cao trào rên rỉ. Rồi đến ta nổ bắn ra tại nàng bên trong thân thì sau bị vỗ một tổ lỗ thịt chảy ra tinh dịch ảnh chụp uy hiếp, lại đến sau này tìm ta tuyên bố mang thai, ta cũng không biết vì sao nàng có lão công nhưng là có thể xác định là hài tử của ta, rồi đến hiển ngực sau phản quá tới yêu cầu ta cùng nàng ân ái. Cưỡi ở trên người ta rên rỉ, đem phồng nãi vũ uy đến trong miệng ta. Đột nhiên cảm thấy như vậy phát triển cũng không tệ, nhưng là coi như hết, tính toán một chút. Ngày mai rồi nói sau, Hoa lão sư tiếng bước chân lại lần nữa đi xa, Khi nghe thấy lạch cạch đóng cửa tiếng sau đó, ta cuối cùng là thở phào một hơi, ôm lấy muội muội chui ra bàn bụng. Đương nhiên, quy đầu vẫn là cắm ở nàng tử cung bên trong, cắm vào sau khi đi vào không dễ dàng như vậy rút ra. Đầu của muội muội phát tán loạn, trên mặt đỏ rực, cắn hàm răng của ta đã buông ra, gấp rút thở hổn hển, tiểu huyệt không tự chủ xáo động của ta con cặc, một bộ lập tức liền muốn cao trào bộ dạng. Nhìn thấy nàng bộ dạng này, ta đem nàng đặt ở bức tường thượng rất nhanh quất cắm. Cảnh giới giải trừ, muội muội bắt đầu nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, bị cô không ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái mới nghĩ đến phóng nhẹ giọng âm. Liên tục không ngừng hai lần cao trào kẹp chặt ta quy đầu nhức mỏi, nhưng vẫn là cố nhịn đút vào tốt một trận mới đem tinh dịch bắn vào tử cung của nàng. Thừa dịp con cặc tại xuất tinh sau hơi hơi mềm hóa, ta đem quy đầu lui ra tử cung, lại đem con cặc rút đi ra. Alena mắt thấy ta nâng lấy còn dính mãn muội muội chất lỏng con cặc đi qua nàng thân vừa đi về phía cửa, không khỏi cùng vuốt ve bụng muội muội cùng một chỗ hỏi ta ca ca, người đi làm gì à? Đi tìm hôm nay đầu sỏ gây nên. Đúng vậy, nếu như mặc kệ cùng muội muội khi nào thì bắt đầu ân ái, Hoa lão sư đều có thể tại chúng ta làm được một nửa thời điểm vừa đúng xâm nhập, như vậy trong này nhất định có điều kỳ quái. Nếu như lừa gạt Hoàn Hoa lão sư, thậm chí cùng Hoa lão sư làm xong mộng cảnh còn chưa kết thúc, mà là nhảy đến tiếp theo cái cảnh tượng, mặt khác lão sư cùng các học sinh xâm nhập, thậm chí còn có hạ hạ lần sau, thậm chí tại tối cực đoan mộng cảnh chúng ta cùng cả năm cấp đem gần một nửa nữ sinh cùng toàn bộ văn phòng sở hữu lão sư đã xảy ra tính quan hệ có khả năng hay không có ít lai đâu này. Ta cũng không biết, kia trong này không có phía sau màn thôi thủ liền là không thể nào. Dựa vào mộng cảnh chung có thể vô hạn muốn chết, ta thành công bắt được một cái phía sau màn độc thủ cái đuôi nhỏ, ví dụ như tại hiện ở phía sau, trộm xem ta nội bắn muội muội sau đó, nàng cũng có khả năng bởi vì tự an ủi đến cao trào yếu đuối tại cửa phòng làm việc. Mở cửa, đem bị dọa nhảy dựng liều mạng ra bên ngoài bò mỗ nhân kéo vào văn phòng. Cương lên con cặc tại nàng giãy dụa chung gõ vào mặt nàng, dính đầy tình yêu mùi vị chất lỏng đem nàng khuôn mặt thấm ướt. Thăm dò nhìn cửa động tĩnh muội muội kinh ngạc, nhưng trên thực tế cũng không như vậy kinh ngạc kêu nàng bội kỳ. Bị kéo vào môn chính là một cái vòng tròn mặt nữ hài, theo làm danh tự nguyên nhân một mực bị các học sinh giễu cợt là tiểu chư bội kỳ, tại kia một chút giễu cợt bạn học của nàng bị muội muội dùng lớp trưởng thân phận quát lớn qua đi liền vẫn là muội muội theo đuôi một trong, về sau bởi vì một ít sự tình cùng muội muội lén lút cho nhau có chút trốn, nhưng quan hệ cũng không tệ, lần này học lên kiểm tra cũng tiến vào trường học của chúng ta. Bất quá cùng muội muội, Giai Ni Gia Di các nàng không phải là một cái ban. Muội muội không như vậy kinh ngạc nguyên nhân chính là nàng đã không chỉ một lần cùng ta nói muốn ta đem bội kỳ gian nhân diệt khẩu. Nàng và bội kỳ bí mật một mực có chút cho nhau trốn cũng chính là bởi vì trước đây thật lâu, ta vừa mới có thể bắn tinh đoạn kia thời gian, có chút khống chế không nổi nơi nơi cùng muội muội ân ái. Có một lần chúng ta tại phòng học bên trong làm xong mặc lên quần áo, ôm tại cùng một chỗ thời điểm muội muội nói một câu ca ca vừa mới chọc vào ta thật thoải mái đâu. Vừa mới bị đi vào phòng học bội kỳ nghe thấy được, kết quả ta cùng muội muội tốn đã lâu mới lừa gạt quá nàng đưa qua thịnh lòng hiếu kỳ, về sau muội muội liền một mực có chút trốn nàng. Lại về sau có khả năng là theo bên trong thế nào thu được tính tri thức a, nàng đại khái là đoán được ta cùng muội muội sự tình, nhìn mắt của chúng ta thần một mực là lạ, lén lút cũng bắt đầu trốn muội muội. Muội muội vài lần muốn đem nàng lừa gạt đến giường của ta thượng đều không thành công, không nghĩ tới nàng lần này chính mình giao hàng phía trên cửa. Chờ tay đóng cửa lại sau đó khóa trái, vừa xoay người, hạ thân đã bị một mảnh nóng ẩm mềm mại sờ bao bọc, dừng lại dãy dụa nữ hài ngốc sững sờ bán miệng mở rộng, nghiêng người ngồi ở trên đất, miệng nhỏ vị trí vừa đúng, xoay người, con cặc liền xẹt qua nàng gò má, hơn nửa quy đầu thuận thế cắm vào miệng của nàng bên trong. Tiểu tiểu đầu lưỡi tại quy đầu mặt ngoài hoạt động, nữ hài theo bản năng liếm của ta con cặc. Nhìn thấy nàng bộ dạng, muội muội tại ngay từ đầu ngạc nhiên sau trên mặt lộ ra giảo hoạt ý cười, cũng không mặc quần áo, mang theo một thân ân ái dấu vết đi đến. Ta nhẹ nhàng trước sau nâng lấy eo, quy đầu đem nàng miệng nhỏ đẩy lên nâng lên, bảo trì tại không đem nữ hài theo bên trong thất thần tỉnh lại trình độ, nữ hài có lẽ là dùng cái gì vậy luyện qua. Vô ý thức đem của ta con cặc hút mút được xì xì có tiếng. Bội kỳ a, ca ca đại con cặc, ăn ngon không? Thẳng đến muội muội từ phía sau lưng ấn lên nàng bả vai, ánh mắt của nàng mới theo bên trong đờ dẫn khôi phục, nhận thấy trong miệng cự vật, giật mình bừng tỉnh bình thường lại lần nữa dãy dụa lên. Ô ô, Ô ô ô, ngậm ta con cặc, nữ hài lắc đầu dãy rủa, của ta con cặc, nhưng thủy chung không có rời đi nàng miệng nhỏ. Muội muội một bàn tay cắm vào quần của nàng ở giữa, hướng về bên trong giò xét đi vào, đều ướt đẫm đâu, nói, nàng đưa đến Bội Kỳ hai chân ở giữa tay nhỏ hướng bên trong ấn. Bội Kỳ ánh mắt đột nhiên trợn tròn, ô, ô ô, rung rung một trận, liền vô thần nhuyễn ngã xuống, bị nàng bú liếm được sạch sẽ con cặc cũng cuối cùng theo bên trong miệng nàng rút đi ra. Vì thế, tại xấu hổ cùng cao trào bên trong mất đi ý thức, nữ hài lại lần nữa lúc thanh tỉnh, nhìn đến đúng là ngồi ở trên người ta, dùng tuyết trắng thân thể cắn nuốt của ta con cặc, còn kéo lấy tay của ta vuốt ve chính mình rất có quy mô vú thiếu nữ tóc vàng. Cạn bích sắc mắt to bên trong đã chỉ còn lại có của ta mặt, Alena ngẩng đầu hướng ta tác hôn, ta cũng khom eo, đầu lưỡi cùng nàng cho nhau quấn quanh, cho nhau hút mút, Alena tách ra hai chân cái tại chân của ta phía trên, ngón chân một hồi buộc chặt, một hồi thả ra, toàn thân đều đắm chìm trong cùng ta tình yêu trong đó. Ô, hô hấp dồn dập, nữ hài đè xuống chính tại chính mình thân thể phía trên quấy phá hai tay, muội muội thân thể trần truồng dán tại nàng bị cởi sạch sau lưng. Nhẹ giọng líu díu nhìn Alena bộ dạng, nàng tại ca ca trên người. Nhiều thoải mái a, Bội Kỳ, ngươi không muốn sao? Nữ hải ánh mắt bị muội muội dẫn đường, không tự chủ chăm chú nhìn Alena cùng ta giao hợp bộ vị, che chính mình tiểu huyệt cùng ngực tay cũng tại trong bất chi bất giác buông lỏng ra, phản bị muội muội kéo lấy, vuốt ve tiểu huyệt của mình cùng ngực. Muội muội lừa gái nhưng là chuyên nghiệp, dù sao quen tay hay việc, nghiêm khắc nói tính thượng Alena cô không thể tính. Bội Kỳ đã là thứ sáu người bị hại. Ân, tại trong mộng cảnh nàng thậm chí đạt được quá bách nhân chảm đáng sợ thành tựu. Cái này tạm thời không sách, tóm lại tại trước mặt sống động xuân cung cùng muội muội dưới sự dẫn đường, Bội Kỳ tại trong tự an ủi cao trào quá thân thể làm xong tiếp nhận lai khách chuẩn bị. Alena nãy thủ tính như trước tàn niệm, rõ ràng là nữ hài dáng người tốt nhất nhưng lúc nào cũng là cũng không lâu lắm liền cao trào, ta đã tận lực cũng làm cho nàng chính mình động. Nàng cũng chưa kiên trì đến 20 phút liền thất thần ngã vào trên người ta. Đem mềm nhũn Alena đặt tại trên bàn, khẽ hôn một cái nàng khuôn mặt, ta lại một lần nữa nâng lấy con cặc đứng ở Bội Kỳ trước mặt. Ô ân, xem ta con cặc tại trước mặt nàng lay động, Bội Kỳ thẹn thùng phải đem tay theo muội muội kiềm chế chung rút đi ra, bưng kín chính mình khuôn mặt. Ta cũng bất đắc dĩ, không nói đến nàng đã bị muội muội cười được trần như nhộng, che mặt căn bản là chút nào không giá trị. Liền nàng hiện tại biểu hiện ra đến bộ dạng, vì sao liên tục không ngừng cổ động những bạn học khác hoặc người lão sư đến đánh vỡ ta cùng muội muội, hơn nữa nếu như ta cùng muội muội hồ lộng qua rồi, nàng cũng liền cổ động 10 lần, ngược lại là nếu như ta cùng muội muội phối hợp đem các nàng đều lên, nàng ngược lại như là nhận được cổ vũ vậy thay đổi nghiêm trọng hơn. Tại cái đó tối thối nát mộng cảnh bên trong, mười mấy nữ sinh cùng lão sư tại văn phòng bên trong cùng ta mở tình yêu party. Nàng vẫn như cũ một người len lén tỏa tại cửa phòng làm việc, nghe lén động tĩnh bên trong, cao trào vài chục lần. Đi thôi, muội muội từ phía sau lưng đem nàng đẩy mạnh ta trong lòng, mất đi cân bằng nàng tính phản xạ ôm lấy cô ta eo, quỳ đầu đâm tại ngực của nàng, tiểu tiểu cáp nhũ là tuyết ngấy vậy xúc cảm. Cảm nhận trong lòng nữ hài run rẩy, ta nhẹ giọng gọi nàng Bội Kỳ. Nàng không ngẩng đầu lên không nói lời nào, chính là ôm chặt ta. Thân thể run rẩy dần dần bình ổn xuống. Ta duỗi tay đem nàng hướng lên ôm lên, con cặc xẹt qua ngực của nàng bụng của nàng, cuối cùng tạp tại trong hai chân của nàng lúc. Ta một tay vòng nàng sau lưng, một tay vuốt ve đầu nàng phát, hạ thân hơi hơi lay động, nàng cũng không tự chủ phối hợp, tiểu huyệt ma sát của ta con cặc. Nàng cuối cùng ngẩng đầu lên nhẹ huyền ca ca. Ta nhẹ nhàng xoa lấy nàng khuôn mặt, cực kỳ lâu trước kia. Nàng còn không có gặp được ta cùng muội muội thời điểm ta thích nhất như vậy nhu nàng khuôn mặt rồi, nàng cũng quá yêu thích, mỗi lần đều sẽ chủ động đem mặt tiếp lên đến cho ta nhu, khi đó muội muội còn có một chút ghen ghét, Bội Kỳ, người nguyện ý không? Ta kéo lấy nàng một bàn tay giữ tại ta con cặc phía trên, nếu như ngươi thật sự không muốn nói. Ca ca, ta có thể, Bội Kỳ không dám xem ta, đem nóng lên khuôn mặt dán tại ngực của ta, song tay đè chặt của ta con cặc. Giống tọa dòng dọc giống nhau tại ta con cặc phía trên trước sau hoạt động, nhưng là, ta là, lần thứ nhất, ta không nghĩ, ca ca, phía trên, có, những người khác, hương vị, nha. Muội muội từ phía sau đem nàng một phen ôm lên đặt tại trên đất, làm nàng khuôn mặt lại một lần nữa nhắm ngay của ta con cặc, gương mặt khó chịu nói không muốn những người khác hương vị đúng không? chính mình liếm sạch sẽ, nói, liền đem đầu nàng hướng về của ta con cặp đè xuống. Âm thanh chuông, ta liền vội vàng duỗi tay ngăn cản muội muội động tác, không muốn. Như vậy, quy đầu truyền đến thịt mềm tao đâm cảm giác, ta cúi đầu vừa nhìn, đầu bị ta nâng bội kỳ chính đưa ra đầu lưỡi, liếm của ta lỗ tiểu. Ca ca, ta, có thể, nữ hài ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, tuy rằng ta cảm thấy kiên định ở loại địa phương này không quá thích hợp, nhưng ta cũng xác thực cảm nhận được quyết tâm của nàng. Buông tay ra, làm nữ hài liếm mút của ta con cặc. Bội kỳ liếm mút phi thường cẩn thận, mở ra bao bì đều bị hắn kéo lên đến cẩn thận liếm qua, thẳng đến của ta con cặc bị nàng liếm lấy thủy quang lóe sáng, không còn có nàng trong miệng những người khác hương vị mới thôi. Cuối cùng tại của ta lỗ tiểu miệng liếm một chút, bội kỳ leo đến trên người ta, lại lần nữa đem của ta con cặc đặt ở hai chân của nàng ở giữa, ôm chặt ta, nhắm mắt lại, thân thể nhẹ nhàng lắc lư, cái mũi nhẹ nhàng thấp ân. Ân a, thân thể của cô bé bỗng nhiên trầm xuống, lắc lư ở giữa lại lần nữa bị thấm ướt con cặc tại lại một lần nữa đội lên nữ hài giữa hai chân lõm xuống thời điểm bị nữ hài chủ động dùng sức ngồi xuống, lập tức liền thuận theo chỗ chúng xâm nhập, bé nhỏ không đáng kể ngăn cản cảm bị xông lên tức phá. Đỏ sẫm vết máu thuận theo nữ hài bị ta thật sâu cắm vào mới dần dần chảy ra, ta cảm nhận trên người nữ hài đùi đau đớn quất đánh, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sau lưng. Ở vào thời điểm này luôn luôn an tĩnh muội muội theo bội kỳ đôi tại một bên quần bên trong lấy ra khăn tay, trà lau nhỏ giọt rơi vết máu, rất nhiều năm sau muội muội đối với nàng hôm nay cái này hành vi thực hối hận, bội kỳ phải không nhiều có thể lấy ra cùng ta lần thứ nhất chứng minh nữ hài một trong. Nhưng là phía sau bội kỳ, chính là ôm lấy ta, im lặng chảy nước mắt. Ta không rõ tâm tình của nàng, chỉ có thể đơn thuần ôm lấy nàng, cảm nhận nước mắt theo ngực của ta chậm rãi thẳng rơi. Nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía ta, mang theo lệ cười yếp ca ca. Bội kỳ có thể, cho nên về sau, không muốn trốn bội kỳ, được không? Ta vuốt nhẹ nàng khuôn mặt, cuối cùng sáng tỏ tại trong mộng trung quy không có thể lý giải, bội kỳ khúc mắc. Xác thực, tại bội kỳ bắt gặp ta cùng muội muội sau đó, vì để tránh cho lúng túng khó xử, ta vẫn luôn tránh cho cùng bội kỳ lén lút bên trong một chỗ, không nghĩ tới lại thành bội kỳ từ trước đến nay khúc mắc. Giống như là mới bắt đầu đau đớn dần dần đi qua, nữ hài chậm rãi tại trên người ta dao động chuyển động, hai tay ôm lấy cổ của ta, đứt quãng hướng ta giảng thuật nàng tâm, từ vừa mới bắt đầu ngây thơ vô tri, đến phát hiện ta cùng muội muội bắt đầu tránh đi nàng sau sợ hãi, rồi đến thu hoạch tính tri thức sau nghi ngờ, sau đó vụng trộm nhìn trộm đến ta cùng muội muội tình yêu, tại ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, xưa cùng ta vô cùng thân thiết tại mối tình đầu nữ hài nhớ lại chung chậm rãi biến sắc. Muội muội mê loạn cùng lưu luyến si mê dần dần làm nàng cảm động lây. Lại sau đó Giai Ni cùng Gia Di gia nhập làm trong lòng nàng chua xót. Rõ ràng là, ân, ta, ân, trước đến, xé ra nội tâm của mình làm nữ hài động tình không thôi, trên thân thể hạ lắc lư biên độ càng ngày càng gia tăng, đưa dài cổ hôn lấy khóe miệng của ta. Ta cúi đầu để sát vào, đem nàng đầu lưỡi hút vào trong miệng, nữ hài tại ngẩn ra sau đó. Bán híp mắt bú liếm nước miếng của ta. Rõ ràng, ân, là, ân, ta trước, ừ, đến, bội kỳ động tác càng ngày càng cuồng dã, rõ ràng là lần thứ nhất ân ái xử nữ, rõ ràng tiểu huyệt nhanh được ta kinh nghiệm khảo nghiệm con cặc đều bị ma sát được có chút đau đau đớn, nàng lại giật mình không cảm giác một bên nhiều lần lặp đi lặp lại líu díu, một bên tính toán để ta càng thêm xâm nhập thân thể của nàng. Hơn nửa căn con cặc đã tiến vào bội kỳ tiểu huyệt. Đỉnh quy đầu đến dày phong tỏa. So với ngay từ đầu giống như là muốn đem con cặc thái nhỏ co rút nhanh, dần dần thói quen thân thể bên trong dị vật, bội kỳ tiểu huyệt bên trong chảy ra càng nhiều chất lỏng đến trơn trượt, của ta quất cắm cũng dần dần trở nên thông thuận một chút. Nữ hài mở mắt ra, nói chuyện ở giữa xen lẫn rên rỉ nhẹ huyền. Ca ca, a, thoải mái, ân nha, à, a, bội kỳ, a ân, cho ngươi, a a. Thoải mái, sao? Nhìn nữ hài lắc lư vòng eo, hết sức dùng thân thể của chính mình cho ta mang đến khoái cảm bộ dạng, ta thở dài ôm chặt nàng, ta cùng Giai Ni Gia Di ân ái, cùng Alena ân ái, lại một mực tránh đi nàng, không chú ý nàng, nàng dần dần có chút tự ti, cảm thấy chính mình không xinh đẹp, cảm thấy ta không thích nàng, cho dù cuối cùng dùng thân thể của chính mình nuốt vào của ta con cặc, cũng còn đang sợ không thể để cho ta được đến khoái cảm ân. Bội kỳ thân thể. Thật thoải mái nha, ca ca, thật thoải mái. bị cổ vũ nữ hài mắt sáng rực lên ca ca. Ca ca, ta à, thoải mái, nói, ta ân, liền đem, ân nha, ca ca, không công, ừ, hâm nóng một chút, bắn vào, ân nha, bội kỳ, muốn, ta à, mang thai, ca ca, bảo bảo, ta à, bội kỳ hào chính thức gia nhập chiến đấu. Muội muội sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nàng không nói một lời đi đến nữ hải phía sau, dùng sức đem nàng về phía sau rồi, nghĩ phải đem nàng theo ta con cặc phía trên kéo lên. Nhưng là bội kỳ hai chân thật chặt chế trụ của ta lưng sau, cùng muội muội làm đánh giằng co, qua lại ở giữa ngược lại như là đang giúp ta quất cắm bội kỳ thân thể. Lại tăng thêm bội kỳ eo dùng sức sau vốn là chặt khít tiểu huyệt càng là ra vào ở giữa giống như đều tại cắn đầu chim của ta. Càng ngày càng ê ẩm xương quy đầu tại lại quất cắm 2 phút sau đó, cuối cùng vẫn là nhịn không được, tại bội kỳ thân thể bên trong lại chướng đại một vòng, sau đó hướng thân thể của nàng quán chú lên trắng đục chất lỏng. Lần thứ nhất cảm nhận nóng bỏng tinh dịch quán chú, đang cùng muội muội liên tục đánh giằng co chung bội kỳ không khỏi đờ dẫn một chút, tuy rằng rất nhanh hồi thần lại, nhưng là vẫn bị muội muội bắt được cơ hội làm con cặc thoát khỏi miệng hang nhỏ bé của nàng, cho dù nàng lập tức dùng sức thu eo. Cũng chỉ là đem của ta con cặc đặt ở dưới người, kế tiếp mấy sóng tinh dịch toàn bộ phun ra đến phía sau nàng muội muội khuôn mặt, trên người. Muội muội không ngần ngại chút nào liếm miệng một cái, đem tinh dịch của ta xóa sạch đến miệng bên trong, dắt bội kỳ mông làm nàng không có biện pháp đem của ta con cặc lại nhét vào thân thể, sau đó hướng về quay đầu đối với nàng trợn mắt nhìn bội kỳ nói ngươi bây giờ liền nghĩ mang thai bảo bảo là muốn cho ca ca bị nắm lên sao. Chấm than. Sau đó lại nhận lấy một câu ca ca tiếp theo cái bảo bảo phải là ta đấy. Kỳ thật ta cũng không quá để ý nội bắn cái nào nữ hài, chỉ cần mộng cảnh không có cảnh báo liền ý vì cái kia nữ hài không có khả năng mang thai, bất quá không biết điểm này muội muội đối với không xác định kỳ an toàn nữ hài cùng ta ân ái chuyện này đều ôm lấy cảnh giác. Gia Di cùng Alena chỉ cần không phải là kỳ an toàn, muốn cùng ta làm nhất định phải ăn thuốc tránh thai. Hơn nữa đối với ta không coi trọng chuyện này đưa ra phi thường nghiêm khắc phê bình, tuy rằng ta cảm thấy nàng chỉ là sợ ta bởi vì nữ hài mang thai bị nắm lên cùng với không cho cái khác nữ hài so nàng trước mang thai mà thôi. Bắn vào bội kỳ thân thể tinh dịch bị tiểu huyệt của nàng bài trừ, chậm rãi nhỏ giọt rơi tại của ta con cặc phía trên. Bội kỳ ngồi ở ta con cặc phía trên, lại lần nữa dúi đầu vào ngực ta miệng không nghĩ chú ý muội muội. Ngực của ta cảm nhận đến nàng mặt nhỏ nóng bỏng. Nghĩ đến là mới vừa lúc ân ái kích tình kể ra hiện tại lý trí khôi phục thẹn thùng đến không được a. Ta hướng về muội muội khoát tay áo, ôm lấy trong lòng bội kỳ, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng bình vuốt lấy tâm tình của nàng. Thẳng đến sắc trời sầm tối, nàng mới đang làm xong công tác cô nghiền ngẫm ánh mắt chung theo ta trong ngực bò lên, cùng muội muội, Alena cùng một chỗ thanh lý khởi phòng học làm yêu dấu vết. Này trời tối, hơi chút có chút qua bội kỳ lấy đến đồng học ra ngoạn danh nghĩa chưa có về nhà. Ba mẹ của nàng nhận thức muội muội cho nên chưa từng quá nghi ngờ, chính là dặn dò nàng tại người khác muốn lễ phép cái gì. Mà cùng muội muội xác nhận chính mình tại kỳ an toàn bội kỳ, cũng cuối cùng cảm nhận được bị tinh dịch đem bụng hoàn toàn phình lên thỏa mãn. Ba mẹ của nàng có lẽ không có khả năng nghĩ đến nữ nhi của bọn bọ ngày hôm sau trễ một hồi trước ra liền rửa đi quần lót nguyên nhân, là bởi vì trước một đêm thượng bị bạn tốt ca ca bắn vào bên trong thân thì tinh dịch tại một ngày hoạt động bên trong. Đem quần lót sữa được rối tinh rối mù a. Chưa xong còn tiếp. Chương 1 phiên ngoại thiên mẹ thời gian. Đêm khuya đen nhánh, nữ nhân theo phía trên giường ngồi dậy, bên cạnh trẻ con vẫn đang tại ngủ say, nhưng đói khát thân thể cước đãi vật gì đó nhét đầy. Nàng không có mặc đóng giày, lén lút đi ra phòng ngủ chính, dọc theo cầu thang đi lên. Lầu 2 một gian phòng ở giữa bên trong, truyền đến từng trận thượng tính non nớt tiếng rên rỉ. Nữ nhân nhíu mày, đẩy cửa phòng ra đi vào gian phòng bên trong. Nữ hài chính cưỡi trong gian phòng choai choai thiếu niên xa như vậy siêu người cùng lứa khổng lồ con cặc tại nữ hài trong quần lúc ẩn lúc hiện. Ừ, mẹ, người tới rồi, ân nha, ta nhìn, ân, ca ca, một mực, không tỉnh, ân, chỉ biết, mẹ, ừ, nhất định, nữ hài quay đầu nhìn đi vào gian phòng nữ nhân, kịch liệt trên dưới lay động thân thể. Giơ cao ngực phía trên là quy mô đáng thương hai cái tiểu cáp nhũ. Cả người trần trụi nữ nhân ngồi vào mép giường, ánh mắt yên tĩnh nhìn nữ nhi cùng con ân ái thời gian không còn sớm, làm nhanh lên hoàn đi ngủ, ngày mai còn phải đi học. Ai nha, biết, ân á, ân, mẹ, thật rong dài, làm khó nữ hài tại kịch liệt tình yêu chung còn có thể chu miệng lên, còn không phải là. Mẹ, Ân, mỗi lần, ca ca, uống thuốc rồi, liền một mực, Ân, không bắn, âm thanh chuông, đều, mệt chết. Nữ nhân khuôn mặt choáng váng khởi một mảnh đỏ ửng, vụng trộm cấp con uống thuốc ngủ sau đó nửa đêm cùng con ân ái cái gì, thậm chí còn cùng với nữ nhi xếp hàng thay phiên, xem như mẹ lập trường quả thực toái đầy đất, bình thường răn dạy con thời điểm cũng không ít bị nữ nhi cười trộm. Nhưng là con cả quả thực chính là nữ nhân khắc tinh, quang nàng biết, liền còn có con nữ nhi vài cái đồng học, chính mình em gái của chồng cùng con gái nàng, xem như con đường muội a. Liền chính mình, cũng lúc nào cũng là muốn ngừng mà không được, còn tại phòng ngủ chính cái kia trẻ con, chính là chính mình tại giai đoạn nguy hiểm nhịn không được làm con nội bắn được đến kết tinh. Trong nhà hai cái nữ nhân đều biết xảy ra chuyện gì, hai người nam nhân lại chỉ nghĩ là chính mình nữ nhi cùng muội muội, nghĩ nghĩ liền. Kích thích a. Nói lên, chính mình em gái của chồng tiểu nữ nhi, chắc cũng là con loại, nàng tâm lý có chút ghen tị, rõ ràng mình mới là con mẹ, nhưng là lại bị em gái của chồng đoạt trước. Nhưng là trong lòng bất đắc dĩ, dù sao cũng là mẹ con loạn luân cấm kỵ, nếu như không phải là ngoài ý muốn có lần thứ nhất, dựa theo tính cách của nàng, cũng không có khả năng đi đến như bây giờ a. Cùng con hoang đường lúc đầu ở một cái giông tố nảy ra đêm khuya cùng một ly hoặc là càng tăng thêm liêu rượu đỏ. Tại X hóa cục lãnh đạo bữa ăn phía trên bị vô tình hay cố ý rót được say khướt chính mình cự tuyệt các loại đưa về nhà hảo ý, cường chống lấy đánh trở về nhà, vừa vào cửa miệng sẽ say ngã ở trên mắt đất. Mơ mơ màng màng ấn tượng bên trong là con xuất môn thanh toán đánh phí, băng tự mình rửa tắm lau sạch sẽ đưa đến trên giường. Về sau chuyện gì xảy ra mình cũng không nhớ rõ, chính là mơ hồ ấn tượng nghe thấy doang một tiếng, một cái ấm áp nam thể ngã xuống mình bên người. Đương chính mình lại một lần nữa khôi phục ý thức thời điểm đầu tiên cảm nhận đến đúng là thân thể nóng rực phong phú cảm giác, sau đó liền phát giác chính mình đặt ở một người thể phía trên. Tại ý thức được điểm này về sau, nàng bị dọa đến lập tức mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt, chính là con bình tĩnh ngủ say khuôn mặt, thử giật giật vòng eo, phát hiện con cùng chính mình còn liền tại cùng một chỗ, tại một chớp mắt kia, nàng liền bóp chết trước mặt con tâm đều đã có. Nhưng là lập tức, phía trước sương mù hỗn loạn ký ức liền dần dần trở lại não bộ, về sức rượu thượng tràn đầy sau khô nóng cùng theo sau dâng lên, khó có thể ức chế dục vọng. Chính mình giống như là mê loạn chung đem con trở thành lão công. Nhưng là lão công giống như mệt chết, chính mình như thế nào gọi hắn, như thế nào thôi hắn cũng không tỉnh. Vì thế chính mình chủ động lột xuống lão công quần, cưỡi lên lão công trên người, dùng chính mình hũ thịt nuốt xuống hắn thương thịt. Nhớ lại chính mình tại trong mê huyễn nâng con mềm mềm dương vật, từng điểm bắt nó liếm thành lửa nóng đại con cặc, sau đó ngồi vào con trên người, hai tay chống lấy con ngực, mông dùng sức cao thấp lay động đòi lấy khoái cảm, phát lãng lớn tiếng rên rỉ, kịch liệt xấu hổ cảm giác làm mẹ khuôn mặt không khỏi đỏ lên, hạ thân lại một trận co lại, làm nàng kinh ngạc con cặc còn cắm vào tại thân thể của chính mình bên trong. Mẹ liền vội vàng ngồi dậy, đem con to lớn con cặc theo chính mình lỗ thịt chậm rãi rút đi ra. To lớn con cặc ma sát hũ mật thịt mềm, làm nàng cho dù mím môi cũng khó tránh khỏi theo bên trong mũi phát ra một tia hừ nhẹ, vòng eo mềm nhũn mới bị rút ra con cặc lại bị nàng nuốt trở về một đoạn. Cắn răng, nhịn xuống con kia so với lão công còn lớn hơn nhiều con cặc cùng âm đạo ma sát mang đến kịch liệt khoái cảm, mẹ khó khăn đem con quy đầu kéo ra miệng âm đạo, phong phú cảm giác tán đi, tùy theo mà đến đúng là vô tận hư không. Thân thể dục vọng hình như vẫn không đầy chừng. Hướng nàng la lên muốn càng nhiều khoái cảm, rõ ràng chính mình mơ mơ màng màng chung giống như đã cao trào hai ba lần. Tại cảm nhận đến trong thân thể con cặc hướng về bên trong thân thể quán chú tinh dịch về sau mới thỏa mãn ngủ, dục vọng của mình có chút không bình thường, chẳng lẽ rượu có thuốc? Nàng trong não hiện lên trên bàn ăn từng tờ ra vẻ đạo mạo khuôn mặt. Xoa xoa bụng của mình, từng ly từng tí hơi mở chất lỏng tùy theo con cặc rút ra chảy tới ga giường phía trên. Tràn đầy vết nhăn ga giường phía trên lấm tấm giọt nước tỏa ra đặc hơn tình yêu khí tức, ga giường được đổi khá tốt lão công gần nhất đều không ở nhà nếu lão công ở nhà cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy khá tốt hôm nay là kỳ an toàn, bất quá cũng không bảo hiểm, đợi một chút cẩn thận tắm một chút đi trong não thật nhanh hiện lên rất nhiều ý nghĩ, đối với nàng mà nói, cùng con loạn luân còn bị nội bắn cũng đã đủ xấu hổ được rồi, mặc dù là chính mình vô ý thức hơn nữa hư hư thực thực bị hạ độc. Nhưng là dù sao cũng là chính mình chủ động, nếu còn bởi vậy mang thai con loại, vậy đáng sợ. bất quá nói lên con là thế nào, luôn luôn tại mê man, nếu như phía trước mơ mơ màng màng cưỡi lên hắn trên người thời điểm hắn có điều phản kháng nói không chừng chính mình kinh ngạc, không có khả năng thật cùng con, mẹ tại trong lòng oán trách, nàng cũng biết cùng con tính giao nghĩ đến tính giao hai chữ, loạn luân cảm giác khiến cho bụng của nàng co lại trách nhiệm tất cả tại chính mình, nhưng mà cuối cùng là muốn mắng cái ai phát tiết một chút. Bất quá nàng cũng biết nếu như con bị chính mình cường phía trên thời điểm là thanh tỉnh, như vậy phiền phức của mình mới lớn. Nhưng là vì sao bị chính mình mơ mơ màng màng chung cưỡi khả năng có mau một giờ còn xuất tại chính mình cái này mẹ bên trong thân thể, con vẫn là một mực mê man. Tầm mắt quét qua mở rộng cửa tủ quần áo, mẹ đoán được cái gì, nâng lên đầu của con trai, quả nhiên, con cái ót thật cao sưng lên một khối. Mẹ lúc này mới thật dài thở phào một hơi còn con trai ngoan hẳn là đã hôn mê cái gì cũng không biết, bằng không chính mình thật không biết về sau như thế nào mặt đối với con. Trong lòng lớn nhất lo lắng tán đi, con đại khái là cái ót đụng đến cửa tủ hôn mê, cho nên một mực không có phản ứng, vậy cũng không có chính mình cưỡi lên hắn trên người cùng hắn ân ái ký ức. Tuy rằng bịt tay trộm chuông nói nếu như con phản kháng nói chính mình khả năng không có khả năng thật đem con cả cắm vào thân thể. Nhưng là nàng cũng biết lấy lúc trước chính mình mơ mơ màng màng đem con trở thành lão công trạng thái, con phản kháng có thể bị mình làm vợ chồng ở giữa nào đó tình thú, còn nếu như là thanh tỉnh bị chính mình cưỡi con cặc dao động, như vậy đến tiếp sau phiền toái liền lớn. Bất quá con như vậy một mực hôn mê bất tỉnh bộ dạng, hay là não chấn động, muốn hay không đưa bệnh viện nhìn nhưng là con hiện tại nửa người tinh dịch dâm thủy bộ dạng cũng không có cách nào đưa bệnh viện, được cho hắn dọn dẹp một chút nói lên nhẹ huyền tuổi nhỏ. Con cặc liền so với ba hắn còn đại a. Đã không có lớn nhất áp lực, hơn nữa biết con vẫn còn đang hôn mê bên trong, mẹ tự sau khi tỉnh lại liền một hồi buộc chặt tâm thần có chút lơi lỏng, suy nghĩ phi tránh ở giữa trong vô tình tại trong lòng lời bình lên còn bị chính mình nắm tại trong tay con cặc. Tuy rằng lập tức liền lấy lại tinh thần hơn nữa tao đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là phía trước chính mình đem căn này con cặc ăn vào thân thể ký ức lại lần nữa bị tỉnh lại, xen lẫn thân thể vẫn chưa tan đi dục vọng. Làm nàng nhất thời thế nhưng luyến tiếc thả ra căn này con cặc. Con cặc cắm vào đến thật sự rất thích giống như so ba hắn còn thích cảm giác nóng quá, rất muốn. Nếu không sẽ đem con cặc cắm vào đến không được, hắn là con ta. Không là mới vừa vẫn cùng con đã làm không được a, con nếu đã biết ta như thế nào đối mặt hắn. Dù sao hắn còn tại mê man không biết như ma quỷ mê hoặc giống như tại bên cạnh tai vang lên, nàng tính toán đối kháng. Nhưng là thân thể lại vì bôi ý chí của mình, tuốt con cặc, sau đó ngồi vào hắn trên người, làm con cặc tại âm đạo bên ngoài trước sau ma sát, nàng dùng hết toàn bộ ý chí lực mới khống chế được trực tiếp đem con cặc nhất nuốt rốt cuộc dục vọng, còn sót lại lý trí nhắc nhở nàng, không thể tại lúc thanh tỉnh đem con cặc cắm vào đi, như vậy chính là vô có thể cãi lại loạn luân rồi. Thẳng đến ngoài cửa sổ xẹt qua một tiếng sét, nàng mới theo bên trong mê loạn bị tỉnh lại, ta đây là đang làm gì? Nàng giật mình nhìn bị chính mình đè ở dưới người con quy đầu đội lên chính mình âm hạch phía trên, còn tại vì chính mình mang đến liên tục không ngừng khoái cảm, nàng có thể cảm nhận đến con toàn bộ con cặc bao gồm âm nang đều bị nước của mình làm ướt. Một bên tủ quần áo gương to bên trong ảnh ngược ra chính là một cái đầy mặt ửng hồng, mái tóc lung tung cưỡi ở thiếu niên trên người nữ nhân, ai có thể tin tưởng hắn nhóm quan hệ sẽ là mẹ cùng con đâu này. Không, không muốn. Dưới người con cặc dị động đem nàng theo bên trong đờ dẫn kéo trở về. Con cặc khác thường nhảy lên, quy đầu từng đợt phồng lớn, một tấm nhất hấp lỗ tiểu ngậm vào ngay tại trước mặt âm hạch, lại hung hăng bóp chặt. A, chưa bao giờ cảm thụ qua, quái dị khoái cảm, phối hợp mẹ con tính quan hệ phụ tội cùng kích thích cảm giác, làm nàng tích lũy khoái cảm chớp mắt bạo phát đi ra, trường tiếng rên rỉ nhuyễn ngã xuống con trên người, thân thể giống như bị điện giật liên tục không ngừng giật. Cùng lúc đó, con cặc cũng thoát ra, hướng nàng ngoại âm cùng bụng phun ra từng cổ trắng đục tinh dịch mùi vị phiêu tán tại nàng chóp mũi, làm nàng không có bị cắm vào âm đạo đói khát co lại, đem càng nhiều chất lỏng vẽ loạn ở tại con bụng phía trên. Xen lẫn mơ hồ rên rỉ thở gấp bình phục lại đi thời điểm đã là hơn 10 phút sau. Tuy rằng dục hỏa tiêu hết, nhưng là sau cao trào dư vị làm nàng vẫn là lười biếng không nghĩ hoạt động. Tại trong thanh tỉnh tại con trên người đạt được trước nay chưa từng có cao trào sau đó, nàng biết có đồ vật gì đó đã trở nên không giống, rượu khẳng định bị hạ thuốc, này thuốc hiệu quả thật cường a. Con hô hấp như trước vững vàng, giống như phía trước xuất tại mẹ thân thể cùng trên thân thể đối với hắn không có ảnh hưởng gì. mang không biết con khi nào thì mới có thể thanh tỉnh, lo lắng con đột nhiên tỉnh lại, lại lo lắng con một mực bất tỉnh, mẹ ôm lên con đi hướng phòng tắm. Hơi chút thanh lý một chút chính mình, mẹ cẩn thận thanh tẩy lên con thân thể, nhẹ Huyền Ích Nhiên cấp về sau sẽ không giúp hắn tắm, không nghĩ đến bên trong bất chi bất giác lớn như vậy à. Con bộ dạng thật là nhanh, đã chỉ so chính mình thấp một cái đầu, trước kia tiểu hài tử dạng thân thể cũng dài mở, trở nên giống nam nhân rồi, hơn nữa. Mẹ cẩn thận xoa bóp đưa tay chung mềm mềm thịt đầu, mở ra bao bì khe hở, đem mỗi một điểm khả năng bao bì cấu hoặc là tàn lưu tinh dịch dâm thủy xoa rửa sạch, chính là trong tay thịt đầu càng xoa càng cứng rắn, càng xoa càng lớn, càng xoa càng nóng. Mẹ nuốt nước miếng một cái. Hơn nữa con cặc lớn đến có thể để cho nữ nhân phi thường thỏa mãn, thậm chí là mẹ của hắn. Thanh rửa sạch con thân thể, mẹ cầm lấy khăn mặt cấp con lau khô, con cương lên con cặc tại trong lau nhất thẳng treo ở khăn mặt, làm nàng lau thực không tiện. Nhất là cấp con lau khô sau lại lau thân thể của chính mình thời điểm, khăn mặt thượng nóng hừng hực giống như còn con cặc thượng nhiệt độ hòa khí vị, không để cho nàng tùy vào kẹp chặt hai chân, rượu phía dưới thuốc đến bây giờ còn có hiệu quả. Con vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, mẹ ôm lên con, đi hướng con gian phòng, con cặc tại hành tẩu ở giữa lắc lư, thỉnh thoảng đội lên mẹ cánh tay cùng trên ngực, lão công đã lâu không trở về, rất muốn. Không, đều là bởi vì rượu phía dưới thuốc, muốn cùng con ân ái không phải là ý nghĩ của ta. Ta, đi vào con gian phòng, đóng cửa lại, đem con phóng ở trên giường, mẹ tại trong hắc ám chăm chú nhìn con ngủ say khuôn mặt cùng cương lên đại con cặc. Một bàn tay bất chi bất giác vuốt phe vú của mình, lỗ thịt không lâu bị nhi tử bắn vào tinh dịch lại đang tiểu huyệt co lại chung bị chậm rãi hướng ra phía ngoài chen. Môn cùm cục một tiếng vang, bị kinh sợ nàng lập tức nhảy lên đến được nhi tử đáy giường, sau đó mới phản ứng qua tới đây là đang tại gia, trong nhà trừ bỏ mình và con chỉ còn sót nữ nhi, có cái gì tốt trốn. Nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại lộ ra toàn bộ trạng thái, cũng đã tắt đi ra ngoài tâm tư. Chính là... Nữ nhi nửa đêm đến con gian phòng làm gì? Ca ca, ca ca, nữ nhi nhẹ nhàng kêu la con tên, bất quá hôn mê con đương nhiên không phản ứng gì. Đang ngủ sao, bất quá ca ca kê kê lớn như vậy, còn không đắp chăn, là đang tại chờ ta sao? Hì hì, nữ nhi nói thầm trong lòng mặc dù nhỏ âm thanh, nhưng tại dưới đáy giường nàng nghe được rành mạch, liền này vài câu chung cất chứa lượng tin tức làm đầu óc của nàng trực tiếp đứng máy. Giường lay động một cái, sau đó chuyển đến quen thuộc, vừa mới trải qua, thịt cắm vào thịt âm thanh, còn con nữ nhi chỉ tiếng tính trẻ con tiếng mũi ân. Sau đó lại bắt đầu quen thuộc, từ chậm đến mau, quy luật âm thanh, giường cũng quy luật lắc lư lên. Nữ nhi tiếng mũi bên trong xen lẫn rên rỉ, loại cảm giác này nàng rất quen thuộc, vừa mới nàng cũng là như vậy kẹp lấy con đại con cặc, cao thấp ngồi dậy thẳng đến chính mình cao trào. Thân thể chưa bao giờ tiêu tán dục hòa lại lần nữa bị điểm đốt, xuất hiện quát bảo ngưng lại con cùng nữ nhi loạn luân ý nghĩ tại mẹ trong não chợt lóe liền tiêu tán, không nói đến nàng giải thích thế nào chính mình trốn ở con dưới giường sự tình, mình bây giờ này phó cả người trần trụi, hạ thân còn chảy xuống tinh dịch bộ dạng liền không hề lực uy hiếp. Mẹ tay đưa về phía hạ thân của mình, con cùng nữ nhi loạn luân kinh hách tại dục hòa thôi phát hạ đã không trọng yếu. Ngược lại làm vừa mới cùng con tính giao quá nàng sinh ra một cỗ kỳ quái thừa nhận cảm giác. Nữ nhi dần dần cuồng loạn tiếng rên gì cũng cái búng nàng tại con trên người rong ruổi mơ hồ nhớ lại, hoảng hốt ở giữa hiện tại cưỡi con đại con cặc người tốt như là chính mình, chính là. Đáng giận a, ngón tay so con đại con cặc tế nhiều lắm, cấp chính mình mang đến khoái cảm hoàn toàn không đủ a. Ca ca, kê kê, thật lớn, a, âm thanh chuông, a. Thật thoải mái, nữ nhi cưỡi con, ba ba da thịt va chạm tiếng phía dưới, rên gì càng ngày càng cuồng loạn, âm thanh chuông. Nhỏ như vậy một cái, nhẹ Huyền đại con cặc muốn cắm đến nàng tử cung a nàng mặt đỏ lên, con cặc so ba hắn thô cùng trường, tại mơ hồ ký ức bên trong hoàn toàn cắm đến ba hắn xúc không gặp được địa phương đâu. A, ca ca, kê kê, a, tại nhảy, a, ca ca, muốn, bắn, a. Bắn cấp âm thanh chuông, ta à, âm thanh chuông muốn, ca ca, ta à, bảo bảo, sinh cái, nữ nhi, cùng một chỗ, cấp ca ca, ta à, cấp ca ca, địt a, ta à, thịt cùng thịt va chạm tiếng tại nữ nhi rên rỉ chung hơi ngừng, nàng giống như có thể nghe thấy con cặc nhảy cử động lấy hướng nữ nhi âm đạo cùng tử cung rót vào tinh dịch âm thanh. Nhưng là nàng cho dù không có đạt tới cao trào, trong não nhiều lần lặp đi lặp lại vang vọng lấy sinh đứa con gái cùng một chỗ cấp ca ca địch làm nàng phi thường tính phấn. Dù sao sự thật phía trên, nàng và nàng sinh nữ nhi đều cùng con địch. Trải qua một lúc lâu, đỉnh đầu truyền đến xì xì hút mút tiếng cùng sen lẫn đang hút hút tiếng ở giữa nữ nhi nhỏ giọng ôm oán trách, ca ca. Kê kê, tại sao lại lớn, âm thanh chuông có thể không chịu nổi, quên đi. Ca ca cứ như vậy cứng rắn một đêm lên đi, âm thanh chuông cũng mặc kệ rồi, hì hì. Đá đạp âm thanh dần dần đi xa, cửa phòng bị giam phía trên, khôi phục an tĩnh gian phòng bên trong, theo đáy giường đột nhiên chui ra một bóng người, một cái toàn thân trần trụi mỹ phụ. Mồ hôi trên trán dính chặt tán loạn mái tóc, ồ ồ hô hấp ở giữa phụt lên nóng rực khí tức, to lớn vú phía trên hai hạt đỏ tươi vú ngọc thật cao đứng thẳng, hai tay đắp tại trong hai chân của mình lúc, ba ngón tay thật sâu cắm vào liên tục không ngừng tích thủy lỗ thịt. Mẹ gắt gao nhìn thẳng trên giường con cao cao đứng vững to lớn đại con cặc, ngón tay nhanh chóng tại lỗ thịt bên trong ra vào, nữ nhi tại con trên người cưỡi bao lâu nàng liền nghe bao lâu sống động xuân cung, lại tăng thêm thân thể lưu lại dược hiệu. Dục hỏa đã tăng lên đến dựa vào tự an ủi hoàn toàn không cách nào thỏa mãn tình cảnh, nàng cuối cùng lý trí toàn bộ dùng đến khống chế chính mình không muốn trực tiếp bổ nhào vào con trên người, dùng chính mình đói khát lỗ thịt lại lần nữa đem con cặc ăn vào thân thể mình. Nhưng là, hoàn toàn không đủ a. Càng là nhìn chằm chằm con cặc, hồi tưởng lại con căn này nóng rực cự vật tại thân thể cảm giác, ngón tay lại càng phát không thể thỏa mãn chính mình. Khô cạn yết hầu liên tục không ngừng nuốt nước miếng, nàng không ngừng nếm thử nói phục chính mình dù sao con hôn mê cái gì cũng không biết dù sao nữ nhi mới vừa cùng con đã làm liền tính lưu lại tính giao dấu vết con cũng chỉ tưởng rằng nữ nhi con đại con cặc cắm vào đến cực sướng rồi không hành đó là ta con, mẹ cùng con ân ái. Qua mức vừa mới không phải là đã cùng con đã làm sao con bắn lúc tiến vào quá thích hôm nay xem như kỳ an toàn, con tính là nội bắn cũng không quan hệ muốn. Không nhịn được. Dục hỏa không ngừng cháy lý trí của nàng, vi phạm đạo đức cảm cùng tội ác cảm hoàn toàn không cách nào đình chỉ nàng động tác. Nữ nhân bò trên giường, ngồi xổm tại thiếu niên trên người, tách ra hai chân, một tay nắm lấy thiếu niên to lớn con cặc chìa vào lỗ thịt của mình miệng. Còn sót lại đạo đức cảm cùng đối với loạn luân sợ hãi làm nàng dừng lại một ít, nhưng cùng với một đạo thiểm điện, cuối cùng nàng vẫn là buông tay ra, ngồi xuống rốt cuộc, đem con cặc ngay ngắn nuốt vào lỗ thịt của mình bên trong. Quy đầu gõ đánh tử cung của mình miệng. Ừ nga nga nga nga nha. Thân thể nữ nhân nghiêng về trước, nỗ lực dùng hai tay chống đỡ thân thể mình, rối tung mái tóc đắp lên buông xuống đầu, thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Con cặc cắm vào đến đây, cùng con loạn luân cảm giác. Thật sự là quá thích. Đang dùng lực ngồi xuống khoảnh khắc kia, đột phá đạo đức cảm giác cho nàng mang đến không gì sánh kịp kích thích. Con kia to lớn con cặc kéo mở lỗ thịt cảm giác thỏa mãn cùng với lỗ thịt cùng con cặc cho nhau ma sát khoái cảm làm nàng chớp mắt liền đến một cái cao trào. Không có tạm dừng quá lâu, dục hỏa cháy nàng, tại cao trào cảm hơi có biến mất thời điểm nàng lại bắt đầu chủ động cao thấp piston vận động, con cặc bị nàng liên tục không ngừng nuốt vào phun ra, cùng lúc trước hoảng hốt chung đem con trở thành lão công khác biệt, hiện nay mỗi một lần ngồi dậy, con cặc mỗi một lần cắm vào rút ra, nàng đều thanh tỉnh ý thức được. Chính mình tại loạn luân, chính mình tại phun nuốt lấy con cặc. Đột phá đạo đức điểm mấu chốt cũng không có làm nàng cảm nhận đến tội ác khiển trách, ngược lại làm nàng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, thậm chí, vì nàng mang đến so đơn thuần tình yêu càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Lỗ thịt không ngừng co lại, nhúc nhích, gắt gao vòng ở con cặc, tại dưới nàng bụng trung buộc vòng quanh con cặc rõ ràng hình dạng. Con cặc thượng mỗi một căn nâng lên mạch máu đều bị nàng bây giờ vô cùng mẫn cảm lỗ thịt quấn quanh. Hấp thụ. Ta, nàng đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, chỉ biết là đơn thuần ngồi cưỡi con, tại con cặc phía trên đòi lấy khoái cảm, tất cả lớn nhỏ cao trào nối thành một mảnh, đây là đang cùng lão công tình yêu chung từ trước đến nay chưa từng đạt được. Tại chính mình cái này mẹ ép phía dưới, mê man chung con cặc kiên cố hơn cứng rắn, giống như tảng đá quy đầu liên tục không ngừng đào miệng tử cung. Làm nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích cùng thỏa mãn. Cùng với ngoài cửa sổ sấm sét cùng mưa to, mẹ điên cuồng lắc lư rằng co hơn 20 phút, thân thể nội cắm ở kia dạng một cây cứng rắn cây gậy từ ngồi dậy lâu như vậy, cao trào rất nhiều lần sau đó, cho dù bị dục hỏa thôi phát, nàng thể lực cũng dần dần bắt đầu không đủ. nữ nhân phục hạ thân, ngã sấp tại con trên người, dùng con mũi cùng miệng nhu vú của mình, hạ thân vẫn đang tham lam liên tục không ngừng lay động, phun nuốt lấy con cặc. Tại con cặc phía dưới đạt được đến vài chục lần cao trào sau đó, mẹ lý trí đã bắt đầu dần dần khôi phục, ngay từ đầu liền biết mình là đang dùng con cặc thỏa mãn chính mình, cùng con loạn luân xấu hổ cảm giác cùng đột phá cấm kỵ kích thích cảm nhiều lần lặp đi lặp lại lôi kéo nàng, làm nàng dẫy dụa cũng không có rời đi con cặc, mà là mang theo một chút tự bộc lộ tự khí tại con trên người tiếp tục đòi lấy khoái cảm, lừa mình dối người an ủi chính mình dù sao con cũng không biết, mà con cặc lại lớn lại cứng lại nóng. Cùng hắn ân ái kỳ thật cũng rất tốt. Ân a, a, đội lên, nhẹ huyền, tùy theo mẹ mỏi mệt, động tác dần dần chậm lại, mê man chung con eo bắt đầu hướng lên lay động, bùn rùn không sức lực hoa tâm đột nhiên bị con đỉnh một chút, làm nàng tưởng rằng con thanh tỉnh, đột nhiên bất ngờ xấu hổ cùng kích thích làm cho nàng ôm chặt lấy con, chớp mắt lại đến một cái cao trào. Ô ô, không muốn, ô a, mẹ, không chịu nổi. Cao trào bên trong còn bị con liên tục quất cắm, làm cho rằng con đã thanh tỉnh nàng xấu hổ vô cùng. Nhưng là thân thể chỗ sâu, thành thục nữ nhân cảm nhận đến một sự kiện từ cung hạ xuống. Tại con to lớn con cặc phía dưới, thiêu đốt dục hỏa bị dần dần thỏa mãn, cuối cùng lựa chọn chính là mặt khác một loại đói khát, thân thể chỗ sâu hư không, khát vọng bị nhét đầy, bị rót vào. Con vẫn như cũ lấy ổn định tốc độ hướng lên nâng lấy eo. Hoa tâm liên tục không ngừng bị va chạm mẹ cũng dần dần theo xấu hổ chung tỉnh táo lại. Con bộ dạng không giống là thanh tỉnh, mà càng giống như là một loại phản xạ có điều kiện. Trong nhà trừ bỏ nàng, chỉ có con cùng nữ nhi, muốn cho con có điều kiện như vậy phản xạ. Âm thanh chuông cùng nhẹ huyền buổi tối vụng trộm làm bao nhiêu lần. Chấm than, mẹ âm thầm cắn răng, hẳn là thống hận con đối với nữ nhi ra tay, nhưng nhìn đến nữ nhi trộm giả tập con bộ dạng. Rất khó nói huynh muội ở giữa ai mới là chủ động cái kia. Hơn nữa tại mình cũng đang dùng con đại con cặc thỏa mãn chính mình thời điểm nàng lại càng không có lập trường trách cứ con trai, thậm chí, nàng thế nhưng đối với nữ nhi. Có một chút cộng tình. Xốp hoa tâm bị con cứng rắn quy đầu va chạm mà ra, nàng xấu hổ che mặt, đây là hắn ba ba. Từ không đến quá địa phương, âm đạo kịch liệt co lại, con lại lần nữa trở lại hắn sinh ra trước chờ qua địa phương. Quang là nghĩ tới chỗ này, đánh vỡ cấm kỵ khoái cảm khiến cho nàng đạt được đến một cái đỉnh phong, tử cung giật giật hoan nghênh con trở về. Con quất cắm dần dần tăng nhanh, từ con cặc cắm vào tử cung về sau, mẹ cao trào liền từ chưa dừng lại quá, không được. Tiếp tục như vậy hội, tại cao trào khoảng cách, còn sót lại cuối cùng lý trí hướng nàng đưa ra cảnh cáo, nàng dẫy dụa ngồi dậy, muốn theo con trên người bò lên. Nhưng là tư thế ngồi hạ con cặc cắm vào càng sâu. Con chính là nhẹ nhàng thúc một cái eo, lại một lần nữa thổi quét mà đến cao trào khiến cho nàng nức nở lại lần nữa nhuyễn ngã xuống con trên người. Con quỳ đầu tại tử cung bên trong chướng đại, bị con tử cung nội bắn sự tình đã thành kết cục đã định, mẹ cũng bỏ qua vô vị dãy giụa, nội tâm chỗ sâu không bị chính mình thừa nhận, nàng bắt đầu mong chờ lên con tinh dịch rót đầy tử cung sẽ là cảm giác gì. Nhớ lại phía trước hoàng hốt chung con xuất tại chính mình tiểu huyệt thời điểm. Cái loại này nóng rực cảm tràn đầy tại không có bị ba hắn khai phá đến địa phương cảm giác. Thật sự là quá làm nữ người thỏa mãn. A, a, đến đây, a a a, a. Điện quang hiện lên, tại bức tường phía trên phóng ra nữ nhân ngửa người thét dài cắt hình. Sấm rền tiếng hòa cùng con quy đầu tại tử cung bên trong một cái nhảy lên, tại tử cung bên trong chợt tản ra nóng bỏng cảm bỏng đến mẹ không tự chủ được cả người run rẩy. Thân thể chỗ sâu đã tuôn ra đại cổ nhiệt lưu. Con tử cung nội bắn, tại cái này tử cung thai nghén sinh mệnh, trưởng thành sau nam tính tượng trưng trở lại mẹ thân thể, tại mẹ tử cung bên trong tiêm vào thai nghén tân sinh mệnh chất lỏng, tuổi trẻ mà sống lực tinh trùng cùng mẹ trứng kết hợp, làm mẹ mang thai con loại, bụng mỗi ngày đại lên. Cho dù biết mình là kỳ an toàn, này tất cả đều là chính mình vọng tưởng, nhưng cấm kỵ khoái cảm vẫn làm cho nàng đạt được đến trước nay chưa từng có khoái cảm đỉnh phong. Cao vút tiếng rên rỉ rừng, nữ nhân giống như chúng tên như thiên nga ngã xuống, ghé vào con trên người kịch liệt thở gấp. Dục vọng tạm thời tán đi, tên là lý trí sự vật một lần nữa trở lại mẹ não bộ ta làm. Thật sao cưỡi ở con trên người, bị con địt vào tử cung, hơn nữa còn nội bắn. Điện quang sáng tắt ở giữa, chiếu rọi ra nữ nhân thần sắc không chừng khuôn mặt. Tử cung còn chưa tán đi nóng bỏng nhắc nhở nàng vừa mới chính mình đột phá như thế nào cấm kỵ. Cùng với thu được loại nào khoái cảm, như thế nào, lại lớn, không có đợi mẹ cẩn thận làm rõ suy nghĩ của mình, tại mẫu thân âm đạo ôn nhu khỏa hút phía dưới, con xuất tinh sau mềm hóa con cặc lại một lần nữa khôi phục kiên định, cảm nhận tại thân thể bên trong không ngừng tăng lên vật cứng, trong lòng như một đoàn loạn ma mẹ thất kinh đứng lên, đem con cặc theo bên trong tiểu huyệt rút ra đến, không để ý hai đùi ở giữa tích tí tách nhỏ xuống dưới rơi chất lỏng, cũng như chạy trốn trở lại chính mình gian phòng. Nhưng liền nàng chính mình cũng không biết, khóe miệng của nàng, thủy chung mang theo một cỗ thỏa mãn ý cười. Thiếu niên tại rạng sáng tỉnh lại, nắng đã hơi sáng, sau khi tỉnh lại lúc ban đầu cảm giác được, chính là bứt rứt đau đớn. Ô, ta đây là, làm sao vậy, cái ót đau nhói, tại trong đau đớn còn có một chút ngất xỉu, ta nhớ được. Mẹ uống rượu về nhà, ta bang mẹ lau một chút, bang mẹ đổi đồ ngủ, đem mẹ đỡ đến trên giường, sau đó. Giống như đụng phải cái gì vậy, về sau cũng không biết. Ô, về sau mở tủ quần áo nhất định phải nhớ rõ lập tức đóng lại. Thiếu niên áo não nức nở, ý thức được đem chính mình đụng choáng váng đúng là quên đóng lại cửa tủ, bất quá. Không biết mẹ thế nào, thiếu niên nhìn bốn phía, đây là gian phòng của ta, hẳn là mẹ đem ta đuổi về đến a. Thiếu niên ngồi dậy, nhìn trên người cùng trên giường một mảnh hỗn độn, đứng thẳng con cặc phía trên vẫn có lưu lại khoái cảm. Về sau, muội muội cũng đã tới. Thiếu niên thở dài, âm thanh chung thật sự là, cũng không sợ bị mụ mụ nhìn đến. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là có mộng cảnh báo động trước, thiếu niên cũng không có gì lo lắng. Đi trước tắm rửa a. Thiếu niên đứng lên, chung quanh người người, hắn tổng thấy gian phòng bên trong tình yêu mùi vị có chút vi diệu không thích hợp, nhưng là trong nhà nữ nhân trừ bỏ muội muội. Chỉ có mẹ A Tổng không thể nào là mẹ nửa đêm đến ta gian phòng đến cùng ta làm a. Thiếu niên bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Mới đi ra khỏi gian phòng, nhẹ huyền, người đang làm gì? Mẹ âm thanh liền từ một bên truyền đến. Thiếu niên dọa nhảy dựng, xoay người nhìn thấy mẹ đang từ cầu thang đi lên. Mẹ, thiếu niên luôn cảm thấy mẹ hiện tại bộ dạng có chút lạ quái, nhưng là cẩn thận đánh giá một chút cũng không có gì cùng bình thường không giống với địa phương à. Mẹ hôm nay uống rượu đem ga giường dơ rồi, mẹ đi tắm một chút. Mẹ đi đến trước mặt nàng, duỗi tay vuốt ve đầu của hắn đã chỉ so với mẹ thấp gần phân nửa đầu, mẹ còn không có cảm ơn nhẹ huyền bang mẹ rửa sạch đâu. Bang mẹ ngừng lại một chút, nhẹ huyền hiện tại thế nào a? Trên đầu còn đau không? Ân, đau đớn, mẹ đem thiếu niên ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Con trên người còn chưa tán đi tình yêu khí tức. Cương lên con cặc nhẹ đâm bắp đùi của nàng, làm hai chân của nàng nhịn không được kẹp chặt. Mới đi qua không mấy giờ, nàng căn bản không thể quên mất con cặc cho nàng mang tới khoái cảm, không thể như vậy sa đọa đi xuống. Nàng nhắc nhở chính mình, hít sâu, áp chế ẩn ẩn lại có một chút cuồn cuộn dục vọng, đẩy ra con, hướng về hắn nói mẹ có một việc còn muốn xin nhờ nhẹ huyền đâu. Mẹ ngươi nói, thiếu niên luôn cảm thấy hôm nay mẹ bộ dạng rất kỳ quái. Mẹ vẫn có một chút không thoải mái, buổi sáng khả năng không đứng dậy nổi, nhẹ huyền buổi sáng có thể giúp mẹ đem ga giường lượng sao. Mẹ cố gắng bang con tìm kiếm đem hắn gian phòng tình yêu qua đi ga giường cầm tắm cơ hội. Tốt, mẹ giao cho ta a. Nhìn con kiềm chế trong lòng mừng thầm, vỗ ngực cam đoan bộ dạng. Mẹ khóe miệng gợi lên một chút sung sướng độ cong, ta biết nhưng là ta giả vờ không biết, người không biết ta biết cũng không dám để ta biết. Liều mạng che giấu bộ dạng thật sự là quá thú vị. Thú vị thật tốt nghĩ. Lại lần nữa cùng con hợp làm một thể a. Không, bình tĩnh, tại dược tính dưới ảnh hưởng cùng con ân ái đã sai. Hiện tại dược tính cũng trải qua đi rồi, sẽ cùng con ân ái nói. Liền hoàn toàn không có lấy cơ a. Nhìn mẹ thông bận rộn xoay người bóng lưng rời đi, thiếu niên có chút kỳ quái, nhưng là chỉ coi làm mẹ say rượu mới tỉnh cấp bách ngủ bù, cũng không có nghĩ nhiều. Chính là trở về đem chính mình giường phía trên dính đầy dâm thủy tinh dịch ga giường bế đi ra tính toán đi tắm, kỳ quái, như thế nào có điểm giống mẹ mùi trên người. Ha ha, không có khả năng á. Phiên ngoại mẹ thời gian chương 2. Đêm đen nhánh, mẹ một mình tại giường hai người phía trên chằn chọc chăn trở, tâm loạn như ma. Tại ban ngày dùng bận rộn công tác hết sức quên đi sự vật tại đây một mình đêm khuya chung không bị khống chế tại não bộ bên trong xuất hiện. Nóng rực hô hấp đem gối đầu ga giường đều cháy sạch nóng lên, làm nàng trong lòng càng trở lên nôn nóng. Bụng trung huyễn hoặc bị nhét đầy xúc cảm, không để cho nàng tùy vào kẹp chặt hai chân, lại chỉ có thể cảm nhận đến hiện thực hư không. 3 ngày rồi, đã 3 ngày, nàng nói cho chính mình, cái kia cùng con cuồng loạn đêm đã qua 3 ngày rồi. Rõ ràng đem toàn bộ che giấu rất khá, con hoàn toàn không có phát hiện hắn bị chính mình trộm gian. Mỗi khi nghĩ vậy cái dâm loạn từ ngữ, cái loại này phạm tội cảm giác, vi phạm đạo đức cảm giác liền làm cho nàng thật sâu run rẩy. Rõ ràng sớm quyết định đem toàn bộ mai dưới đáy lòng, cùng con bảo trì bình thường mẹ con quan hệ. Nhưng là, nàng che bụng của mình, thân thể lại đã hoàn toàn ghi khắc con cặc, tại mỗi một cái cô độc đêm liên tục không ngừng hướng chính mình đòi hỏi. Hắn thô cùng trường cùng cứng rắn, tại chính mình bên trong thân thể chiều sâu, đã hoàn toàn đem ba hắn bao trùm. Chính mình mỗi khi dục vọng dâng lên, thân thể huyễn hóa ra cảm giác toàn bộ là đêm hôm đó, hắn con cặc. Mẹ thở gấp càng ngày càng ồ ồ, trưởng phu trường kỳ bên ngoài diễn xuất, nguyên bản bình tĩnh tâm, kiềm chế dục vọng tại đã trải qua đêm đó sau đó, giống như lâu dài sinh thực huyết nhục nguyên thủy nhân thưởng thức được thực phẩm chín hương vị, muốn ngừng mà không được, không thể tự kiềm chế. Hơn nữa, còn có nữ nhi, nghĩ đến nữ nhi, nàng thật sâu nhíu mày. Nữ nhi cùng con có tính quan hệ, là nàng phía trước từ trước đến nay không nghĩ tới. Tuy rằng huynh muội ở giữa một mực quá mức thân mật, chính mình phía trước làm là mẫu thân sợ con thú tâm đại phát cũng đối với con nghiêm khắc quản giáo rồi, nhưng là liền từ ngày đó chính mình ở dưới giường nghe lén đến, rõ ràng cho thấy nữ nhi chủ động giao hàng tới cửa, chính mình hoàn toàn không có lý do gì lại trách cứ con. Huống hồ tại đã trải qua kia sau một đêm, dù như thế nào, ít nhất đối với nàng mà nói, cùng con nào đó quan hệ, bị vĩnh cửu cải biến. Hô, bình tĩnh, nàng xoa lấy chính mình nóng lên khuôn mặt, áp chế chính mình trong lòng chợt lóe lên, nào đó điên cuồng ý nghĩ, nhưng nàng cuối cùng hay là từ trên giường bò lên, chân trần, lặng lẽ mở cửa phòng, hướng trên lầu gian phòng đi đến. Gian phòng cách âm tốt lắm. Thẳng đến nàng đi đến con cửa gian phòng mới mơ hồ nghe được một chút rên rỉ tiếng thở gấp. Rất nhỏ đến nếu như không biết, nàng cho rằng này âm thanh là sát phách truyền đến, nhưng bây giờ nàng đã biết, đây là nữ nhi âm thanh, một ít tuổi nữ nhi. Đem lỗ tai dán tại môn phía trên, nghe môn nội nữ hài lớn tiếng rên rỉ a. Ca ca, âm thanh chuông, còn muốn, a, yêu thích, yêu thích, yêu thích, ca ca, ân, ôm ôm, âm thanh chuông. Muốn, ôm ôm, thịt bạch giao hợp thầm thì tiếng bên ngoài, lại trộn lẫn vào miệng lưỡi tương giao âm thanh, mẹ lặng lẽ cầm quả đấm, nữ nhi hiện tại cái bộ dạng này, hoàn toàn trầm mê đang làm yêu khoái cảm chúng, thật sự là quá hâm mộ, a hừ hừ hừ, ta vì sao loại nghĩ gì này. Mẹ cố gắng kiềm chế suy nghĩ, nhưng vẫn nhịn không được tưởng tượng khởi con cặc là như thế nào xuyên qua nữ nhi non nớt tiểu huyệt. Tuy rằng kỳ thật tại nữ nhi ở giữa càng yêu thích chính là con, nhưng là quán triệt nghiêm quản nhi khoan dưỡng nữ lý niệm mẹ một mực đối với con phi thường nghiêm khắc, đối với nữ nhi tương đối rộng thùng thình. Trước đây con cũng bởi vì chính mình đối với nữ nhi khoan dung cùng nữ nhi nháo quá một thời gian không được tự nhiên, về sau cũng chưa có, huynh muội ở giữa còn phi thường thân mật, chính mình còn một mực vì thế thực vui mừng, hiện tại nghĩ đến, hoàn toàn là nữ nhi dùng thân thể của chính mình trấn an con a. Nghĩ đến con bởi vì chính mình nghiêm khắc quản giáo đối với chính mình cung kính chung mang theo làm bất hòa. Mẹ trong lòng dâng lên một trận không cam lòng. Rõ ràng hẳn là con đối với chính mình càng thêm thân mật, hắn là theo bên trong thân thể mình đi ra, nữ nhi chỉ là đồng dạng theo bên trong thân thể mình đi ra mà thôi, cùng hắn không có trực tiếp liên hệ. Nhưng bởi vì chính mình nghiêm khắc quản giáo cùng nữ nhi thân thể hối lộ, con lại càng yêu thích cùng muội muội của hắn tại cùng một chỗ. Nguyên bản thuần túy mẫu thân đối với con muốn chiếm làm của riêng, trải qua kia sau một đêm, lại trộn lẫn vào nhục dục thành phần, tại đồng dạng cùng con có thân thể quan hệ nữ nhi ở giữa, hóa thành một loại kỳ quái phun trào, đối với con thân thể khát cầu, ghen tị nữ nhi thân thể thỏa mãn, nữ tính ở giữa cạnh tranh tâm trộn lẫn đối với con muốn chiếm làm của riêng, làm nàng nhịn không được nghĩ muốn đẩy ra môn, trách cứ nữ nhi ở giữa tình yêu, sau đó đem con đại con cặc nhét vào thân thể của chính mình. Dùng hắn nóng rực đem chính mình nhét đầy. Không không không, ta đang suy nghĩ gì đấy? Nàng lắc lắc đầu, lại lần nữa vung đi chính mình trong não ý nghĩ điên cuồng. Trong gian phòng nữ nhi rên rỉ càng ngày càng cao vút ca ca. Ca ca, âm thanh chuông, ta, muốn, đến, ca ca, ta muốn, ca ca, hâm nóng một chút, ta, bắn vào, ta, âm thanh chuông. Cao trào bên trong nữ nhi rên rỉ hưởng thụ không phải là cái này tuổi tác khoái cảm, hướng ca ca của nàng thỉnh cầu nội bắn. Ngoài cửa nghe được cảm động lây mẹ đã không tự chủ dùng ngón tay cắm vào lỗ thịt của mình. Nàng đột nhiên có chút hối hận lúc trước trang hoàng thời điểm cách âm làm được thật tốt quá. Một lỗ tai dán tại môn phía trên tư thế một chút cũng không thích hợp tự an ủi. Nghe nữ nhi tại con cạc thượng phát ra rên rỉ. Tưởng tượng con cạc tại thân thể mình bên trong khi cảm giác, dùng ngón tay an ủi chính mình, thác loạn vi phạm đạo đức cảm thôi phát nữ tính dục vọng, đẩy mẹ khoái cảm nhanh chóng xông lên đỉnh phong. Đang nghe nữ nhi bị con nội bắn khi lớn tiếng rên rỉ thời điểm, nàng tại một chớp mắt nhíu mày, bất quá lập tức nhớ tới nữ nhi còn chưa có tới đại di mụ, bị con tùy ý nội bắn cũng không có khả năng thụ thai, hâm mộ cùng ghen tị làm nàng tăng nhanh ngón tay tại lỗ thịt bên trong ra vào tốc độ. Thân thể kề sát môn vặn vẹo, rên rỉ đạt tới cao trào, đương nhiên, trong gian phòng con cùng nữ nhi là không nghe được. Dục vọng được đến thỏa mãn, lý trí dần dần trở lại não bộ. Còn có con trong gian phòng truyền đến, nữ nhi đứng dậy động tĩnh làm nàng giật mình kinh ngạc, ba bước cũng làm hai bước đứng dậy, chạy xuống cầu thang, hồi đến trong gian phòng. Nghe con gian phòng cửa mở ra chấm dứt thượng âm thanh, mẹ trong lòng ngũ vị tạp trần, tại con cửa gian phòng nghe nữ nhi ân ái âm thanh tự an ủi khoái cảm cùng xấu hổ cảm giác, một cặp nữ tính yêu sầu lo cùng không cam lòng. Vừa mới cao trào qua thân thể bên trong lại cảm nhận đến bị con cặc tràn ngập ảo giác. Làm nàng trằn trọc chăn trở, trắng đêm khó ngủ. Sáng sớm, con mở ra gian phòng, ngáp đi ra ngoài, lại một cước tại cửa ẩm ướt tích thượng dẫm ra rồi ba kỳ âm thanh. Cúi người xuống nại một chút, là quen thuộc, thân thể nữ nhân hương vị, âm thanh chung thật sự là, cũng không biết đem hàng hiên thủy lau khô. Hắn nói thầm, theo bản năng bỏ quên một chớp mắt kia không khỏe cảm muội muội rõ ràng là bị chính mình nội bắn rời đi, vì sao cửa ẩm ướt tích không thấy một tia trắng đục. Dù sao tổng không thể nào là người khác, trong nhà chỉ có mẹ, tổng không thể nào là mẹ a. Đi xuống cầu thang, nghênh diện bắt gặp trên mặt có mắt quầng thâm mẹ, mẹ, người ngủ không ngon. Sao, mẹ cao thấp đánh giá chính mình kỳ quái ánh mắt làm hắn có chút bất an. Cao thấp đánh giá trước mặt con, trước kia chưa từng có từ góc độ này đối đãi con trai của mình đâu. Ánh nắng mặt trời, sáng sủa, đẹp trai, ôn nhu, cao lớn, cường tráng. Hơn nữa, con cặc rất lớn, hoàn toàn chính là chính mình thiếu nữ thời đại lý tưởng hình A. Con trai của mình cư nhiên bị chính mình dưỡng thành lý tưởng hình. Hoảng hốt ở giữa chính mình lại trở lại phi sắc thiếu nữ thời đại bên trong, chính mình lần thứ nhất mộng xuân chính là tưởng tượng lý tưởng chung thấy không rõ bộ mặt người, ôn nhu ôm, hôn lấy chính mình, sau đó dùng hắn to lớn con cặc mang cho chính mình hoàn mỹ thỏa mãn. Mẹ, ta có cái gì không đúng sao? Con nghi hoặc lời nói đem nàng gọi trở lại hiện thực, nàng loạn xả qua loa tắc trách nói ngươi và ba ngươi càng ngày càng giống. Liền xoay người trở lại chính mình gian phòng, nằm tại trên giường, lại hồi tưởng lại năm đó cái kia màu hồng sắc mộng, trong mộng nam nhân thấy không rõ bộ mặt khuôn mặt dần dần hiện ra con bộ dạng, tưởng tượng chung nhét đầy cũng biến hóa thành ngày đó con cặc chống đối chính mình khi khoái cảm. Nàng nhịn xuống lại lần nữa tự an ủi dục vọng, sửa sang xong tâm tình, rời giường chuẩn bị lên bữa sáng. Chẳng qua là khi sơ ảo mộng, con bản, vẫn đang thỉnh thoảng xuất hiện tại não bộ bên trong. Lại là một cái nghe lén nữ nhi ân ái ban đêm, quỷ thần xui khiến, mẹ mở ra không có bị khóa trái thượng gian phòng môn, đẩy cửa đi vào. Trên giường quấn quýt rên gì cậu bé cùng nữ hài chớp mắt cứng lại rồi, nhìn tiến đến chính mình, con cùng nữ nhi đều lộ ra kinh hoàng biểu cảm, ngập ngừng nói mẹ. Mình là cái gì biểu cảm đâu này, mặt không biểu cảm a. Nữ nhân đem nữ nhi theo con trên người bạt, con to dài con cặc ma sát nữ nhi âm đạo bức tường, làm nữ nhi tại trong kinh hoàng vẫn đang nhịn không được để lộ ra rên gì. Con cặc phá lệ to dài, quy đầu rời đi nữ nhi miệng huyệt thời điểm còn phát ra ba một tiếng. Chính mình thuận tay đem nữ nhi ném tới một bên, nhảy qua trên giường, gỡ con cặc không cho nó mềm xuống, một tay vén lên sớm đã ướt đẫm quần lót, dùng sức ngồi xuống. Ân. Mong đợi thật lâu nóng rực lại lần nữa nhét đầy chính mình hư không thân thể, nhìn dưới người con cùng một bên nữ nhi không thể tin ánh mắt, nàng chẳng biết tại sao trong lòng thăng lên một cỗ hoài ý, nắm lên tay của con trai đặt tại bộ ngực mình, sau đó thân thể bắt đầu cao thấp lắc lư. Chính là cảm giác này, con cặc, so ba hắn bổng nhiều lắm, lại dài lại thô lại cứng lại nóng. Trượng phu con cặc so con tiểu nhất vòng không nói, tùy theo tuổi tác tăng trưởng, độ cứng cùng kéo dài cũng đang giảm xuống. Phía trước chưa từng có cái khác kinh nghiệm chính mình còn có thể miễn cưỡng nhẫn nại, tại trải qua con về sau, trượng phu con cặp tại thân thể bên trong cảm giác đã bị con hoàn toàn bao trùm. Nắm lấy chính mình vú tay dần dần bắt đầu chủ động vuốt ve vân vê, con eo cũng bắt đầu phối hợp chính mình động tác chủ động hướng lên đỉnh, máy đóng cọc giống nhau từng chút nhằm phía thân thể mình càng sâu chỗ. Con cặc hình như so với hắn đang ngủ say thời điểm còn bền hơn cứng rắn, đính đến chính mình không khỏi thở gấp lên tiếng. A, con, dùng sức, tích lũy khoái cảm làm nữ nhân động tác càng thêm cuồng dã rồi, rên rỉ chung xen lẫn vô ý thức lời vô nghĩa, nhưng là nàng rất nhanh phát hiện, mỗi khi chính mình kêu la con thời điểm con mai tại thân thể mình bên trong con cặc sẽ có lực nhảy động một cái, cấp chính mình càng thêm kịch liệt khoái cảm. Mẹ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhắm mắt lại. Tại mỗi một lần chính mình dùng sức ngồi xuống chớp mắt kêu gọi con, làm con mang cho chính mình tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Vòng eo dần dần bùn rùn, mẹ phục ngã xuống con trên người, con trương miệng ngậm chặt vú của mình, liếm mút chính mình đầu vú, kia như là con trước đây bú sữa mẹ nhưng lại dâm mỹ nhiều lắm hành vi làm nàng lập tức đạt tới một cái tiểu cao chiều, rên rỉ than mềm xuống. Con nhưng không có dừng lại động tác, ôm lấy chính mình chờ mình, tiếp tục đầm giống nhau hướng thân thể mình thẳng tiến. Mẹ mở mắt ra, nhìn con chuyên chú khuôn mặt, chuyên chú địch chính mình khuôn mặt, bụng lại một lần nữa kịch liệt co lại, gắt gao bao lấy thân thể con cặc. Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy nằm ở một bên nữ nhi, bắt tay kẹp ở giữa hai chân, trên mặt còn lưu lại kinh ngạc, mang theo ghen tị cùng không cam lòng, nhìn con địch chính mình. Mẹ trong lòng tràn đầy khoái ý, nàng vẫy tay chiêu nữ nhi. Nữ nhi chần chờ một chút, nhưng vẫn là dẫy dụa thân thể tới gần. Đến gần rồi một điểm sau đó, nàng từng thanh nữ nhi kéo qua, há mồm thân ở tại nữ nhi bờ môi phía trên. Nữ nhi thân thể có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền nhắm mắt lại đáp lại, nàng ôm lấy nữ nhi cái lưỡi tiêm, cảm nhận con tại thân thể mình bên trong càng thêm dùng sức lay động, hài lòng nở nụ cười. Con tinh dịch xung kích tử cung, nóng rực cảm giác đem tử cung phình lên, lại chảy ngược hồi âm đạo bên trong. Mẹ thỏa mãn cảm nhận thân thể tràn đầy nóng bỏng, sau đó mở mắt ra, nhìn chính mình một mình ngủ say tại trong hắc ám, cảm giác bụng trung hình như vẫn đang tồn tại thô cứng con cặc cùng lửa nóng tinh dịch. Mẹ tốn một lúc lâu mới xác nhận, chính mình vừa rồi là tại mộng. Mẹ tại trong hắc ám ngồi dậy, quần lót cùng một mảnh ga giường đã bị thân thể mình chảy ra chất lỏng ướt nhẹp, rất không thoải mái, nhưng là mẹ lại không thấy những cái này, nhớ lại vừa mới dâm mỹ mộng cảnh. Này mộng cảnh, quá chân thật, ý nghĩ của chính mình. Cảm giác, con cùng nữ nhi phản ứng, đều giống như chân thật, nếu như không phải là nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận chính mình không có bị thật cắm vào, nàng còn cho rằng thật tại nghe lén con cùng nữ nhi ân ái thời điểm nhịn không được chính mình lên đâu. Bất quá, con cùng trượng phu con cặc tương đối, thanh tỉnh khôi phục bình thường tư duy nàng xấu hổ được tao đỏ mặt, chính mình làm sao có khả năng làm loại này tương đối, nhưng tại nội tâm chỗ sâu nàng cũng thừa nhận, xác thực, trượng phu con cặc so con kém nhiều. Mẹ nhíu mày, trận này quá mức chân thật mộng cảnh bị nàng xem là một loại báo trước, có lẽ, nếu như chính mình thật tại một ngày nào đó nghe lén bọn hắn ân ái thời điểm nhịn không được, bọn hắn cũng chính hảo quên khóa cửa thời điểm khả năng thật có thể như vậy phát sinh a. Nhưng là, như vậy bày ra, được không? Xem như nữ nhân, có thể tận tình phát tiết dục vọng của mình, nhưng xem như mẹ, nàng còn muốn suy nghĩ làm như vậy đối với con cùng nữ nhi tương lai ảnh hưởng. Mặc kệ như thế nào. Nếu như làm như vậy, chính mình sợ là không còn có lập trường quản giáo con cùng nữ nhi. Hoặc có thể dùng thân thể khen thưởng để ý tới giáo con, trong lòng nàng hiện lên thiếu nữ thời đại đã từng xem qua nào đó bản đặc thù tiểu thuyết, tại xấu hổ đỏ mặt đồng thời lại cảm thấy không quá có thể làm, dù sao con có chỗ phát tiết, đối với chính mình cái này mẹ thân thể dục vọng có lẽ còn không bằng chính mình đối với hắn đứa con trai này thân thể dục vọng, đến lúc đó ai quản giáo ai liền khó mà nói. Tóm lại tính là cùng với con ân ái, cũng không thể khiến hắn biết. Mẹ như vậy nghĩ, giống phía trước tại con lúc hôn mê cùng hắn làm hai lần, liền một điểm di chứng cũng không có. Mẹ hình như không có chú ý tới, nàng hình như cũng không có nhiều suy nghĩ có nên hay không có thể hay không cùng con ân ái, mà là trực tiếp tại suy nghĩ nên như thế nào cùng con ân ái. Giữa hai chân dính dính nhơn nhớt vô cùng là khó chịu, mẹ quyết định đi tắm sau đó đổi cái quần lót. Hô! Thiếu niên theo trong mộng mở mắt ra, xốc lên đắp tại chăn mền trên người, nguyên bản bị con cặc đẩy ra một cái lều trại địa phương, đã dính đầy trắng đục chất lỏng, là mộng a. Tốt chân thật mộng cảnh a, cùng muội muội ân ái thời điểm mẹ đột nhiên tiến đến, tán gái muội theo phía trên con cặc rút lên đến sau đó chính mình ngồi xuống cái gì. Tuy rằng mẹ thân thì đích xác rất thoải mái là được, cùng muội muội, hai cái đường muội, giai ni, gia di các nàng hoàn toàn khác nhau thân thể thành thục đâu. Đây là mộng cảnh dự báo sao? Khó mà nói, phía trước biết trước mộng, mặc kệ chính mình bắn vài lần đều sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng lần này lại xuất tinh trong mơ. Phía trước mộng cảnh bên trong còn có khả năng vì chính mình tỏ rõ bị phát hiện hậu quả, nhưng là lần này chỉ tới chính mình bắn tới mẹ thân thể liền tỉnh lại. Nhưng là nếu như chính là nhất tràng xuân mộng, giấc mộng này cảnh lại quá chân thật, mẹ thân thể chi tiết đều rành mạch, còn cả cắm vào mẹ thành thục lỗ thịt bên trong cảm giác cũng là cái loại này cùng các cô gái hoàn toàn khác biệt rõ ràng đâu. Nhưng vào lúc này, vừa mới hoàn thành tích mộng cảnh nội dung nhưng dần dần giống như mây mù phiêu tán rồi. Hắn tính toán bắt lấy cái loại cảm giác này, nhưng là lại giống như tại trong tùy lao nguyệt, cuối cùng lại chỉ có thể lưu lại mộng cảnh chung đối với mẹ thân thể như có như không trở về chỗ cũ. Trong phòng phiêu tán tinh dịch hương vị, trên chăn nhỏ giọt rơi tinh dịch dính được quần lót bên ngoài khắp nơi, thiếu niên đứng dậy, chuẩn bị đi cọ rửa một chút, thuận tiện đem quần lót tắm sạch. Mở cửa phòng, đi hướng rửa tay lúc, dưới lầu đột nhiên truyền đến mẹ âm thanh. Nhẹ Huyền. Ân, mẹ. Ta đi toilet, thiếu niên đáp lại. Ngươi chờ một chút, mẹ nói, sau đó đèn của phòng khách được mở ra, truyền đến mẹ Đặng Đặng lên lầu âm thanh. Thiếu niên không biết vì sao, nhưng là theo lời dừng lại bước chân. Mẹ đi lên cầu thang, hắn chú ý tới mẹ không có mặc nội y, hai luồng đầy đặn bộ ngực tùy theo hành tẩu một chút lắc lư, còn có giữa hai chân đen sẫm một mảnh. Thiếu niên khuôn mặt đằng một chút đỏ, quay đầu chỗ khác không dám tiếp tục nhìn. Nhưng hư vô mờ mịt ở giữa hình như lại hồi tưởng lại mẹ vú xúc cảm cùng mẹ lỗ thịt ôn nhu bọc lại con cặc xúc cảm, mềm hóa con cặc nhịn không được dựng lên, đem quần lót đẩy ra một cái thật lớn lều trải. Đem đồ lót ngâm vào thủy, mẹ đang chuẩn bị tắm rửa một cái, trên lầu đột nhiên truyền đến mở cửa âm thanh. Mẹ thăm dò hỏi nhẹ Huyền. Trên lầu truyền đến con đáp lại tiếng, tại vừa mới cái kia chàng mộng cảnh sau đó, nàng đột nhiên thực muốn nhìn đến con. Vì thế không để ý mình đã trần như nhộng, lên tiếng gọi lại con, sau đó bật đèn lên lầu. Đi lên cầu thang, nàng nhìn thấy con ánh mắt tại chính mình vú cùng bụng thượng băn khoăn một chút, sau đó đỏ mặt, không tự nhiên nghiêng đi ánh mắt, nhưng là hạ thân con cặc lại một lần từ ở trước mặt mình cương lên, đem quần lót đẩy ra một cái thật lớn lều trải. Nàng cảm thấy có một chút đắc ý, lại ẩn ẩn có chút hô hấp dồn dập. Nam nhân tại trước mặt nữ nhân cương lên vốn chính là một loại mãnh liệt tính ám chỉ. Cho dù là con, thậm chí là con, nhất là con, liền bởi vì là con, đặc hơn tinh dịch mùi vị theo con truyền đến, hôn đến mộng xuân dư vị còn không có tán đi mẹ đi đứng một trận như nhũn ra, hạ thân lỗ thịt đói khát co lại, nàng kẹp chặt hai chân, tránh cho xuân thủy chảy tới trên bắp đùi bị con phát hiện. Nàng lấy lại bình tĩnh, cao thấp đánh giá một chút con. Phát hiện con mùi trên người là rất thuần túy tinh dịch vị, không có nữ nhi mùi trên người, lại nhìn thấy con trên quần lót chưa từng khô cạn tinh trùng, còn đây là xuất tinh trong mơ rồi nàng suy nghĩ, nhìn đến nữ nhi cũng không phải là thiên trời tối sẽ đi cùng con ân ái thôi. Bất quá, xuất tinh trong mơ đối với thân thể hắn không tốt sao nàng trong lòng nghĩ mình cũng không tin lý do, dần dần có một cái mơ hồ ý tưởng. Tốt lắm, người đi đi. Mẹ nhìn không hiểu ra sao con đi vào rửa tay lúc, mới buông lỏng kẹp chặt hai chân, xoay người, lỗ thịt thủy đã chảy tới cong gối, thật tốt tốt tắm rửa một cái. Mẹ cảm thấy chính mình rơi vào cắt đứt, cứ việc tại bình thường, nàng vẫn là cùng đi qua giống nhau cùng con nữ nhi ở chung. Nhưng khi đến đêm khuya, nàng lúc nào cũng là nhịn không được lặng lẽ đi đến con cửa gian phòng, nghe con cùng nữ nhi ân ái âm thanh tự an ủi, nàng khống chế không nổi chính mình. Giống như ban đêm mình bị khác một nhân cách chiếm cứ, lý trí không ngừng nhắc nhở chính mình đây là cấm kỵ, nhưng dục vọng liệt hỏa lại bởi vì cấm kỵ địch củi mà cháy sạch càng ngày càng hừng hực. Có khi nữ nhi không có đi cùng con ân ái, nàng cần dùng tận toàn bộ ý chí lực mới có thể nhịn được chính mình mở cửa đi vào dục vọng, trở lại chính mình gian phòng, lấy ra dĩ vãng rất ít sử dụng, bởi vì trượng phu trường kỳ không ở nhà mà mua sắm đồ thủ dâm, đến an ủi chính mình. Thậm chí bởi vì đồ thủ dâm so con cặc nhỏ một chút, nàng còn hạ mua một cái lớn hơn nữa, rất nhanh liền đến hàng. Nhưng là, càng là dùng lạnh lùng plastic khí cụ an ủi chính mình, nàng lại càng phát tưởng niệm con đại con cặc, căn kia nóng bỏng, thô to, cứng rắn con cặc, có thể đem chính mình hoàn toàn nhét đầy, cấp chính mình vô phía trên vui thích. Tùy theo thời gian trôi qua, nàng đã không cố kỵ nữa đem con xem như chính mình ảo tưởng đối tượng, sự thật phía trên, tự an ủi thời điểm nghĩ con mà không phải là trượng phu, kia thô to con cạc ảo giác cùng đánh vỡ cấm kỵ khoái cảm lúc nào cũng là có thể để cho nàng nhanh chóng đạt tới nhiều lần cao trào. Nhưng mà bất hạnh hoặc là nói đáng được ăn mừng chính là, tùy dàn nhạc lưu động diễn xuất thật lâu trượng phu trở về, hơn nữa thu được hơn một tháng giả. Tuy rằng trượng phu ra sức bù đắp theo các loại góc độ tới nói đói khát thật lâu chính mình cũng xác thực thu được nhất định thỏa mãn, nhưng là tại trải qua con cặc chính mình mà nói tuy rằng chỉ có một lần kia, trượng phu con cặc lúc nào cũng là không thỏa mãn được chính mình chỗ sâu nhất hư không. Nhiều lần, mình cũng là dựa vào trượng phu con cặc thực cảm tăng thêm con cặc ảo giác mới đạt tới cao trào. Thậm chí có thời điểm trượng phu tại chính mình thân thể phía trên cầy cấy thời điểm chính mình nghĩ nữ nhi cùng con bây giờ đang ở dùng cái gì tư thế cơ thể ân ái, bọn họ là như thế nào bắt đầu, có phải hay không trộm nhìn lén trượng phu cùng mình làm yêu theo lấy bắt trước mới bắt đầu. Nam nhân đã tại bên cạnh chính mình thân thể ngủ, mẹ bán ngồi dậy, theo tủ đầu giường lấy ra một viên sau đó thuốc tránh thai ăn, bởi vì trượng phu nhiều năm không ở nhà, nàng cũng không có ở nhà chuẩn bị trường hiệu thuốc tránh thai. Gần nhất mau ăn hoàn sự tình sau thuốc tránh thai, vẫn là lần trước bị con nội bắn hai lần sau nhanh đi mua. Nàng xích thân đi đến phía trước cửa sổ sát đất, cảm nhận thân thể chỗ sâu vẫn đang ẩn ẩn phun trào hư không, nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Trượng phu cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn chính mình, kia một chút không có thể thỏa mãn dục vọng sẽ ở hạ một buổi tối thiêu đốt được càng thêm thâm trầm. Tùy theo thời gian tích lũy, trượng phu dần dần có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Cũng để cho chính mình càng trở lên khó có thể thỏa mãn. Nhưng là nàng cũng không thông cảm trượng phu, nam nhân nhiều năm bên ngoài khó tránh khỏi có chút phong hoa tuyết nguyệt, không có khả năng giống trượng phu dàn nhạc một ít toàn chức phu nhân như vậy cùng đoàn, nàng cũng chỉ có thể cùng trượng phu ước pháp tam chương không thể cùng bên ngoài nữ nhân có cảm tình, không thể để cho bên ngoài nữ nhân có tiểu hài tử, không thể mang cái gì bệnh đường sinh dục trở về. Nhưng là dù như thế nào, trượng phu tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt, chính mình tại trong nhà cực cực khổ khổ mang đại một cặp nữ, nàng tâm lý lúc nào cũng là khó chịu. Tại chuyện này phía trên chột dạ trượng phu cũng không dám nói gì. Đồng dạng, tuy rằng căn cứ vào đạo đức thước đo, mẹ cũng không có quá xuất quỹ chủ quan ý thức, nhưng là đối với nàng mà nói, xuất quỹ cái ý nghĩ này, cũng không phải là cái gì tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Mẹ nhẹ nhàng ấn bụng dưới, đối với bên ngoài nam nhân, nàng cũng không có hứng thú gì, bất quá con. Nghĩ đến vừa mới trượng phu kia rõ ràng thở phào một hơi biểu cảm, mẹ trong lòng lại dâng lên một cỗ khó chịu, đem tinh lực đều hoa ở tại dã nữ nhân trên người, giao thuế lương thời điểm ngược lại lực bất tòng tâm. Ngày nghỉ lại muốn đã xong, lại có thể cùng dã nữ nhân phong lưu khoái hoạt đúng không? Nàng nằm lại trên giường, tại trượng phu bên người, hai chân kẹp lấy chăn, nghĩ lại lần đó tại dưới tác dụng của dược vật ngồi cưỡi con một đêm trải qua. Tưởng tượng con tinh trùng bắn đầy tử cung lại đổ trào hồi âm đạo cảm giác, tự an ủi đến cao trào. U,